Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị tĩnh tâm mấy phút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2009. Hôm nay chúng ta học vào phẩm thứ 6 của kinh Di Ma Cật. Phẩm này có cái tên là phẩm bất tư nghị. Bất tư nghị có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Mình đọc vô văn bản kinh rồi sau đó chúng ta đi vào từng phần. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong nhà ông Di Ma Cật không có giường ngồi chi hết, mới nghĩ rằng các Bồ Tát và hàng đại đệ tử đây sẽ ngồi nơi đâu. Trưởng giả Di Ma Cật biết được ý đó, liền nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: thế nào, nhân giả vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến? Xá Lợi Phất nói: tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì giường ngồi. Ông Di Ma Cật nói: ngài Xá Lợi Phất, vả chăng người cầu pháp thân mạng còn không tiếc, huống chi là giường ngồi. Và người cầu pháp không phải có sắc thọ tưởng hành thức mà cầu, không có giới nhập mà cầu, không phải có dục giới sắc giới vô sắc giới mà cầu. Ngài Xá Lợi Phất, vả chăng người cầu pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm trước nơi pháp mà cầu, không đắm trước nơi chúng mà cầu. Và người cầu pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp không hỷ luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt tu đạo, đó là hỷ luận, không phải cầu pháp. Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sinh diệt là cầu pháp sinh diệt, không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm, không phải cầu pháp. Pháp là chỗ không làm, nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm, không phải cầu pháp. Pháp không thủ xả, nếu thủ xả pháp, đó là thủ xả, không phải cầu pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, đó là chấp trước nơi xứ sở, không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân nơi tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp, đó là trụ nơi pháp, không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe hay biết, nếu làm theo thấy, nghe hay biết, đó là thấy, nghe hay biết, không phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm là hữu vi, là cầu hữu vi, không phải cầu pháp. Vì thế ngài Xá Lợi Phất, nếu người cầu pháp đối với tất cả pháp không có cầu đến. Khi ông Di Ma Cật nói lời ấy rồi, 500 vị thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn tịnh. Quý vị thấy người ta ngày xưa nghe pháp rất là dễ, nghe đoạn ngắn cái đáp pháp nhãn tịnh thôi. Còn giờ mình nghe kinh Di Ma Cật cả hơn năm rồi chưa đáp pháp nhãn tịnh. Điều đầu tiên chúng ta bàn với nhau về cái phẩm kinh này rất là hay, đó là cái tên của cái phẩm có tên là Bất Tư Nghị. Bất Tư Nghị là không thể nghĩ bàn. Cái từ này nó gọi cho chúng ta một cái suy nghĩ, đó là phải thần thông quyền bí, siêu dị gì mới là không thể nghĩ bàn. Hả miệng mà lửa nó tuôn ra cuồn cuộn mới không thể nghĩ bàn, chứ hạ miệng nói vài lời không có gì mà ghê gớm cả. Thưa các vị, mọi việc ngay nơi đời sống vật lý, tức là thân của các vị, nó đã có vô vàn điều màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Cái dễ biết nhất là các vị không thể chế tạo được cái hình hài của các vị, phải không? Mình có thể làm được mọi thứ, nhưng các vị thử làm được một phần của hình hài mình coi, không làm được. Rồi mình không chi phối được từng bộ phận của cơ thể mình, tim nó vận hành, máu nó luôn lưu, mắt của mình nếu có cái gì bất thần bay đến thì nó tự động nó nhắm lại, nó bảo vệ tròng mắt. Khí hậu mà lạnh á, thì cái lớp mỡ bên ngoài da nó đông lại, nó giữ cho nhiệt lượng cơ thể không bị hao tán. Khí hậu mà nóng á, thì nó mở ra, nó làm cho nhiệt của cơ thể tỏa ra. Ai bày cho cơ thể mình làm được chuyện đó? Rõ ràng là không thể nghĩ bàn được. Cái năng lực kỳ diệu của cơ thể chúng ta, thưa các vị, khoa học họ giỏi tới gần đó. Họ mổ từng bộ phận của cơ thể, nhưng họ chưa thăm dò vào được chiều sâu của từng thể tạng, đừng nói gì thăm dò vào chiều sâu của tâm thức các vị. Cái sự kỳ diệu của não bộ người ta không lường được. Mãi tới hôm nay người ta không khám phá làm sao mà trong cái hệ thần kinh của chúng ta nó bé nhỏ, cái sự chỉ đạo của nó không phải là toàn bộ cái vùng não như thế này đâu. Bán cầu phải và trái của não nó chỉ có một cái chức năng, đó là nó tiếp nhận những thông tin đi vào mắt và nó thông tin vào trung ương thần kinh não, và từ đó nó mới phân loại đây là màu sắc gì, tên gì, ta đã từng tiếp xúc ở đâu, qua bao nhiêu năm về trước ta đã từng nhận biết về điều này. Thưa các vị, cái khối lượng thông tin rất là khổng lồ từ bên ngoài, một lần nó đi vào mắt, tai, mũi, lưỡi các vị, thì cái trung ương thần kinh đó nó tiếp nhận và nó phân tích nhạy vô cùng. Không có một cái năng lực của cái máy điện toán nào có thể phân giải giống như thần kinh não của ta cả. Và thần kinh não nó không phải là cái gì ghê gớm, nó nằm rất là to đâu. Người ta có thể làm vỡ từng phần của bán cầu phải và trái, nhưng mà chưa hề đụng được cái hệ trung ương thần kinh não của các vị. Nó nằm ở dưới cuốn não, tức là bộ phận trên này, nó nằm ở dưới cuốn bé nhỏ thôi. Người ta có thể hình dung nó bé chừng hạt đậu thôi chứ không lớn hơn được. Và chung quanh của nó được nuôi dưỡng bằng một cái màng nước trong, giống như là màng nước trong của loại trồng trắng trứng gà thôi. Còn cái hạt đậu bé nhỏ đó nó nhỏ như thế, nhưng mà các vị hình dung là nó tàn trữ luôn ký ức của một đời, có khi của nhiều đời. Và tất cả những cái lượng thông tin từ bên ngoài đi vô, nó phân giải một cách rành rõ. Và người ta thử nghiệm thêm là người nào mà có một cái lớp màng bên ngoài bao bọc nó trắng, nó trong, thì người đó thông minh. Người nào mà cái màng bao bảo vệ, tức là nuôi dưỡng cái hạt đậu đó mà nó đục, thì người đó trí tuệ không có linh mẫn, không có thông minh nhiều, thế thôi. Và mãi tới bây giờ cơ thể của các vị vẫn còn là một bí mật rất lớn, chưa thể khám phá được. Thế thì ngay hình hài của từng người chúng ta đã là một sự bất tư nghị, không suy nghĩ được, không tính toán được, không đo lường được. Máy móc của con người dù có tinh vi đến một cái chiều cao nào, chưa thể thăm dò được vào tự thân hình hài vật lý của các vị. Rồi năng lực ý chí của từng người, thưa các vị, người ta không lường được đâu. Có một câu chuyện rất là hay mình kể ra đây. Mình ưa kiếm cái câu chuyện nó câu giờ lắm đó. Có một người đàn bà kia bị tai nạn xe cộ. Và tai nạn xảy ra thì cũng tội nghiệp thai, đó là cái người gây ra sự cố mà bỏ chạy mất, cho nên không biết ai là người đã gây ra. Và may mắn thay là người ta phát giác ra bà bị xe cán qua người, và họ chở vô bệnh viện kịp lúc. Và bác sĩ khi mà kiểm tra giấy tờ thì phát giác ra là người đàn bà này xài giấy giả, cho nên cũng không biết là gốc gác của bà từ nơi đâu để có thể gọi được người thân đến. Cái phát giác thứ hai càng kinh ngạc nữa là người đàn bà này đã có mang trong bụng một em bé 4 tháng rồi. Và bác sĩ hội chẩn người ta không biết phải quyết định thế nào. Cứu người đàn bà này thì cứu không được. Và vì như bà chỉ còn là một cơ thể thở vào thở ra rất là nhẹ nhàng, và sự sống nó không còn là sự sống của con người nữa, do vì cái trung khu thần kinh không có điều tiết được tứ chi. Và cái sự nhận biết dường như cũng không còn nữa. Thế nhưng mà cái điều rất là kỳ lạ là cái thai nhi 4 tháng ở trong bụng của bà, nó bất chấp mọi cái bất trắc của bà mẹ, nó thách thức luôn cả cái tai nạn. Nó vẫn sống hùng sống mạnh ở trong cái thai của người đàn bà bị tai nạn lớn lao như vậy. Và người ta không biết phải làm sao. Mới 4 tháng thôi chưa thể mổ ra để lấy nó được, để nuôi gì cả. Cho nên đành phải chăm chút cái người đàn bà nằm bất động đó để hầu có thể cứu được đứa bé kia. Thế rồi ngày tháng đi qua, cái thằng bé nó trưởng thành một cách bình thường, và dường như nó kiên cường hơn những đứa bé bình thường trong bụng những bà mẹ bình thường. Và thưa các vị, rồi cái ngày cũng đến đó là vào 8-9 tháng sau, vì người ta nghĩ rằng đứa bé này có thể sống sót được, cho nên họ đem đứa bé ra. Và khi đứa bé nó vừa khóc quê que chào đời á, thì người ta phát giác ra một điều rất là kỳ lạ, đó là trên khóe mắt của người đàn bà bất động luôn nhiều tháng đó, hai dòng nước mắt chảy dài vậy. Và người ta cũng phát giác ra một điều kỳ lạ thêm nữa, đó là sữa bà tự nhiên chảy ra dù rằng hình hài nằm bất động bao nhiêu tháng năm. Thế là họ bồng đứa bé đến cho nó uống dòng sữa đầu tiên của người mẹ rất là kiên cường, tranh giành với tử thần giữ gìn được cái đứa con trong bụng mình cho tới ngần ấy tháng. Và sau khi đứa bé bú no nê xong rồi thì người đàn bà kia mới bằng lòng trút hơi thở cuối cùng ra đi thôi. Thưa các vị, đó là những câu chuyện rất là cảm động. Tất nhiên mình kể ra đây không phải để lấy nước mắt các vị làm chi đâu, nhưng mà kể ra đây để chứng minh một điều rất là quan trọng là cái khả năng kỳ diệu của tự thân thưa ta còn chưa khám phá. Rồi cái khả năng kỳ diệu của tâm thức ta, của ý chí ta, ta cũng chưa thăm dò được. Mình đừng nghĩ, bất tư nghị, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ lường, dành cho Bồ Tát, dành cho Thánh Nhân mà ta không có. Thưa các vị, mỗi người sở hữu một cái gia tài cực kỳ quý giá và trân bảo vô cùng nơi tự thân các vị. Mình chưa khai thác hết những cái tiềm lực bên trong tự thân của ta, ý chí của ta, ta chưa khai thác hết cái dũng lực kiên cường để chúng ta có thể vượt ngang qua những khó khăn, ta chưa khai thác hết. Huống nữa là cái chiều sâu nơi từng hình hài, thưa các vị, rõ ràng là có cái kho tàng Phật thâm sâu bên trong tự thân các vị vẫn còn để nằm yên đó, vẫn còn để Đức Phật mình bị che tối bởi màn vô minh, chưa có mở cánh cửa mời Đức Thế Tôn của mình thở hơi thở chào đời đầu tiên đâu. Cái điều này các vị tu dần dần là các vị khám phá năng lực kỳ vĩ bên trong tự thân. Cho nên bất tư nghị nghĩa là không thể nghĩ bàn. Và khi bước vào phẩm này, mình đừng nghĩ không thể nghĩ bàn mà chỉ có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hay là Ngài Di Ma Cật, hay là các vị Bồ Tát. Thưa, không thể nghĩ bàn nó có mặt trong từng hình hài của mỗi chúng sinh. Đó là điều đầu tiên để chúng ta đi vào cái văn bản này. Tôi dở những cái bản chú giải của Ngài Tăng Triệu, Ngài Đạo Sinh, tức là các vị Thánh Tăng đệ tử của Ngài Cư Ma La Thập, khi dịch và giải thích cái văn bản này. Các ông nói một câu thôi. Các ông nói là tâm ngôn bất cập danh bất tư nghị, tức là nói không đến được, suy nghĩ không lường được, cho nên gọi nó là bất tư nghị, gọi nó là không thể nghĩ bàn. Nói không hết, nói không tột, những cái điều màu nhiệm kỳ diệu ngay tự thân các vị nói không tới. Mình dùng lời diễn đạt mấy mình cũng không thể diễn đạt được tận cái chiều sâu của thân vật lý ta, của tâm thức ta, của ý chí ta. Rồi mình cũng không thể dùng tâm thức của mình để suy nghĩ những điều mà không thể lường được từ trong hình hài của chính các vị, gọi là không thể nghĩ bàn. Cái định nghĩa người xưa là như vậy, không thể nghĩ bàn là như vậy. Và chúng ta có thể chia cái phẩm này ra làm 3 phần chính để chúng ta đi vô. Phẩm này có 3 phần là bất tư nghị sự, bất tư nghị đức và bất tư nghị nhân. Thưa đại chúng, là đây là cái cách chia trong văn học. Người xưa họ đã chú giải họ chia, mình nương theo đây. Các vị đọc vào văn bản này thì thấy việc đầu tiên đó là Ngài Vimakat. Ngài đi mượn những cái pháp tòa từ cái cõi nước xa xôi về cho các vị Bồ Tát ngồi. Ông đưa cánh tay ông lấy à, chứ khỏi cần đi đâu cả. Cái thứ hai là Ngài Vimakat giải thích về những cái pháp nào làm cho các vị Bồ Tát thành tựu được cái con đường bất tư nghị thần thông như vậy. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là Ngài Vimakat, Ngài tóm tắt lại cái bài kinh của chúng ta, đó là có những vị Bồ Tát hiện thân làm thiên ma, có vô vàng năng lực màu nhiệm hiện thân trong cõi ta bà để giáo hóa, cho nên người xưa phân làm bất tư nghị nhân. Nó có ba phần vậy, chúng ta đi vô từng phần. Đầu tiên là bất tư nghị sự, tức là cái việc không thể nghĩ bàn. Các vị đọc của phần đầu thì thấy cái việc không nghĩ bàn rồi. Thế nhưng mà chúng ta đi vào chậm chậm từng phần để các vị thấy văn bản này nó rất là hay. Đầu tiên chúng ta đi vào phần này nè, mình nói chuyện với nhau nghe về bất tư nghị sự. Cái điều đầu tiên các vị nhận biết là cái năng lực bất tư nghị của tâm. Trong văn học của Hoa Nghiêm có một bài kệ hay lắm, có lẽ mình nên chép ra đây để cống hiến cho các vị. Tâm như công họa sư, họa chủng chủng hình tượng, thiện ác chư nghiệp chướng, giai tùng tâm sở tạo, trí giả thiện điều phục, viễn ly chư ác nghiệp, thành tựu an lạc hạnh, chứng thánh trí tự tại. Mình giải thích cái bài kệ này rất là hay. Tâm như công họa sư, họa chủng chủng hình tượng, tức là tâm như người thợ vẽ, vẽ nên các thứ hình. Câu thứ hai là thiện ác chư nghiệp chướng, giai tùng tâm sở tạo. Tất cả cái lành, cái dữ và mọi loại nghiệp chướng nó đều từ tâm thức của các vị tạo nên. Trí giả thiện điều phục, viễn ly chư ác nghiệp. Người trí thì khéo điều phục để xa lìa tất cả mọi ác nghiệp. Và câu cuối là thành tựu an lạc hạnh, chứng thánh trí tự tại, tức là thành tựu được niềm vui, hạnh phúc, an lạc giữa cuộc đời này và nhiều đời sau. Và cái tối hậu của người khéo điều phục đó là chứng được thánh trí tự tại, tức là chứng được niết bàn, đoạn đức tử sinh. Tâm như người thợ vẽ, họa nên các thứ hình. Hạnh phúc và khổ đau, thiên đường hay địa ngục, do tâm tự vẽ nên. Người trí khéo điều tâm, xa lìa mọi ràng buộc, chứng thánh trí tự tại. Mình đọc lại. Tâm như người thợ vẽ, họa nên các thứ hình, hạnh phúc và khổ đau, thiên đường hay địa ngục, do tâm tự vẽ nên. Người trí khéo điều tâm, xa lìa mọi ràng buộc, chứng thánh trí tự tại. Thưa đại chúng, là trích từ Kinh Hoa Nghiêm ạ. À, như phẩm đầu hay là phẩm thứ mấy tôi không nhớ, nhưng mà một hôm tôi đọc tôi thấy hay quá, tôi chép lại. Đó là cái bài kệ, nó cho chúng ta một cái ý niệm về năng lực rất là kỳ vĩ của tâm. Và cái con đường để chúng ta đi vào từ thô đến tinh tế, chúng ta muốn bàn đến cái tiến trình từ thô tới tinh tế, phần B. Mình giải thích một chút cái bài thơ này, bằng thông thì chép lên đây rồi các vị cảm thấy nó không có hay chi. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên rất dễ nhận biết là mọi đời sống của chúng ta từ bên ngoài, nhà cửa, ngựa xe, cho tới cái cách bố trí không gian gia đình của các vị đều do tâm thức của các vị đặt thành cả. Đó là mức độ cạn và chất đời thường thôi, thì mọi cái đều sinh khởi từ tâm ta. Không cần làm kỹ sư, các vị là những người thiết kế đời sống vật lý chung quanh các vị, vườn hoa, cây cảnh, bình hoa, cái bếp vân vân, mọi cái đó đều từ tâm thức các vị hình thành cả. Mình nói cái này để dọa nhau luôn. Đó là người ta nhìn vào không gian đời sống của các vị, người ta đoán biết được tâm thức của các vị như thế nào. Có phải không? Không cần làm thầy bói, nhìn chữ viết là người ta biết người kia tâm thức như thế nào, có khi lắm nó là như vậy. Có lần mình đi học, mình thấy một ông thầy ông lên ông viết bảng. Hồi xưa thì thưa các vị, mình tu cũng chưa có giỏi. Nói như thế không phải bây giờ tu giỏi gì đâu. Nói như thế để biết là bây giờ mình già, có một chút kinh nghiệm về đời sống hơn thôi. Mình thấy thầy đó ông lên cái bảng ông quậy, không có biết là ông viết cái gì, và mình không biết phải chép cái gì luôn. Và sau này mình hồi ức lại, mình mới nhớ là người như vậy thì tâm thức họ rất ư là rối rắm. Theo mình thấy vậy. Trình bày một cái văn bản hay là trình bày một cái vấn đề gì mà nó rối rắm, rối tung lên, người ta không biết đầu cua tai nhau gì cả. Đó là nó biểu tượng cho một tâm thức không có ngăn nắp và thứ lớp. Cho nên bản thân người đó, bản thân vị thầy đó nói, ông không biết ông nói cái gì. Ông nói chuyện này, nhảy qua chuyện kia, nhảy qua chuyện nọ, và cuối cùng người ta theo ông mắc mệt mà không biết ông nói cái gì. Bản thân ông còn không biết ông nói cái gì, thì làm sao người khác nghe biết ông nói cái gì. Và ông thể hiện ra ngoài cái bản thì mình không biết đâu mà chép cả. Chữ viết như tôi được gọi là xấu rồi, mà tôi nghĩ thầy đó chắc xấu hơn. Thực ra xấu thì không phải xấu, nhưng mà ông biết quá ư là quọt quẹt đi. Bác sĩ thì không ra bác sĩ, bác sĩ thì người ta còn có thể nhìn ra cái chữ đầu, người ta đoán được to thuốc. Còn làm một thầy tu mà viết nó quậy tùm lum bản hết, điều đó nó thể hiện ra đời sống bên trong tâm thức của mình nó rất ư là phức tạp, rất ư là rối rắm. Nó rõ như vậy thôi. Cho nên tâm ta như thế nào thì ta thể hiện ra đời sống bên ngoài ta, cái ăn, cái ở, cái nhà khách, cái nhà bếp, kể cả cái bát cơm ta ăn ta để xuống, nó biểu hiện cái tâm của ta. Uống ly nước để xuống, nó biểu hiện cái tâm của ta, thưa các vị. Mình dọa nhau đó, các vị phải lo lần đi. Khi nào thầy Phước Tịnh tới nhà thì thầy nhìn cái là thầy biết, tu ra sao thầy biết. Đó là ở mức độ cạn, thưa các vị, nó thể hiện ra chung quanh đời sống của ta rất là dễ dàng nhận biết. Mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, là trong trái tim của các vị mà nó tràn đầy năng lượng bực bội, giận tức, bất an, nó thể hiện ra không gian bên ngoài ngay, thể hiện ra trong cách nhìn, cách nói của các vị ngay. Lòng của ta mà nó còn tràn đầy ái nhiễm, còn đầy tham muốn, thì đố trời mà giấu được, mắt nhìn là nó thấy ngay à. Và tôi hay đi dạy học những cái lớp chư tăng chư ni, tôi nói về điều này rất là kỹ. Tại sao? Tôi thưa cùng với các vị đó là hai điều mà người Phật tử rất là nhạy cảm. Một là gì? Tiền, họ rất nhạy cảm. Đồng tiền liền khúc ruột mà. Mình tham họ biết ngay. Thứ hai là tình. Thưa các vị, họ cũng rất là nhạy cảm. Con mắt của mình mà nó còn ô uế, còn đắm nhiễm cái nhìn của mình mà nó đầy thèm khát, đầy dục vọng, thưa các vị, không giấu ai được cả. Thế cho nên trên con đường làm đạo mình chưa chứng thánh quả. Thế nhưng mà tối thiểu anh phải là người có phẩm chất đạo đức, lòng anh đủ thanh tịnh, trong veo, vô nhiễm. Và nhìn người bằng con mắt bình đẳng nhất mục thì hãy bắt đầu con đường làm đạo, bằng không thì cái cách hành xử của mình, chưa nói hành xử, cách nhìn, cách nói năng của anh đó đã thể hiện cái điều mất niềm tin nơi người khác rồi. Thế thì từ mức độ cạn của đời sống bình thường, ta cũng nhận biết về tâm. Mức độ sâu tinh tế, tâm ta nó thể hiện được bao nhiêu điều. Mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận, vân vân, nó đều biểu hiện ra tâm thức mình cả. Tôi tới những già lam tự viện, tôi không cần hỏi thăm coi nơi chùa đó quý thầy tu ra sao đâu. Tôi đi một vòng, tôi nhìn phòng quý thầy đó, tôi biết họ tu ra sao. Tại sao? Thưa các vị, người cư sĩ bên ngoài thì ta còn tha thứ được, nhưng mà một thầy tu mà phòng xá không đoan trang ngăn nắp, đi đôi dép đá lên đá xuống, là mình biết là năng lực thực tập của vị kia, cái khả năng chánh niệm của họ rất là yếu ớt, cho nên đời sống của họ nó vung vãi như vậy. Họ đi thì cập rập, lăng xăng, hối hả, ăn thì giống như ma đuổi, uống ly nước thì uống chưa xong là đặt đứng dậy đi lên. Thưa các vị, rõ ràng là nó thể hiện đời sống rất là sao động, bất an từ bên trong tâm thức. Mình nói thế cho nên rồi chùa nào cũng sợ mình tới. Chưa nói chi chùa xa, về chùa nhà của mình là đệ tử mình nó thấy nó không ưa rồi. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy, từ tâm quả nên mọi thứ hình. Tâm như người thợ vẽ quả nên các thứ hình. Hạnh phúc và khổ đau, thiên đường hay địa ngục do tâm tự vẽ nên. Thưa đại chúng, là hạnh phúc hay khổ đau, thiên đường hay địa ngục, nó không phải là cái gì xa đối với đời sống chúng ta, nó ở ngay trong đời sống của từng người. Nếu nó không hiển thị ra bên ngoài đối với người chung quanh thì nó hiển thị trong lòng các vị. Tâm thức của các vị như thế nào thì đời sống các vị nó hiển bày ra bên ngoài như thế ấy. Lòng ta mà rạc rào niềm vui thì dù cho các vị giấu, niềm vui nó cũng hiển lộ ra mắt, ra mặt của các vị. Lòng các vị mà tràn đầy giận hờn, căm tức và bất an, thế thì dù các vị giấu cũng không được đâu, nó cũng biểu lộ ra cái nhìn của các vị, câu nói của các vị. Nó là điều tự nhiên thôi. Và đời sống của mình có mặt trên nhân gian này, mình không khéo thì cả một đời, dù là mình mang bản hình hài của loài người, dù mình ở trên cái hoàn cảnh rất là tối ưu của xã hội, như xã hội Mỹ là cái nơi vùng đất văn minh cao nhất của hành tinh này, thế nhưng mà lòng ta địa ngục thì cứ địa ngục. Ta là người khổ đau trong quốc gia chậm tiến thì ta vẫn là người khổ đau trong quốc gia chậm tiến thôi, do vì tâm thức của ta. Chứ mình đừng nghĩ là sống giữa hoàn cảnh xã hội như thế này chúng ta giống nhau, bình đẳng như nhau ở mặt tâm thức, thưa không, rất khác. Có những mảnh đời ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ đau thương khó khăn, nhưng mà tâm thức của họ vốn là những vị thiên thì họ là những vị thiên, chứ không phải là trong hoàn cảnh đó họ là người tội nghiệp tồi tàn khổ sở đâu. Cho nên tâm ta vẽ nên thiên đường hay địa ngục, mọi thứ đều từ trái tim của các vị tạo nên cả. Người trí khéo điều tâm, xa lìa mọi ràng buộc, chứng thánh trí tự tại. Thưa đại chúng, là người có trí tuệ, người ta biết cái việc cần làm đó là không phải sửa sai hoàn cảnh bên ngoài, không phải sửa ông A bà B, không phải làm cái chuyện là bắt người kia phải theo ý mình hay không theo ý mình, mà người có trí tuệ là người nhìn lại mình, chuyển hóa tâm mình trước, chuyển hóa đời sống mình trước. Nếu mà các vị ôm một trái tim đầy thù hận, thế thì các vị nhìn ai các vị cũng ghét được cả. Các vị mà có trong trái tim của các vị một cái sự yêu thương độ lượng thì các vị nhìn ai các vị cũng thấy dễ thương và cảm thông được cả. Rất là rõ ràng vậy thôi. Tim ta mà nó chất ngất nỗi đau buồn, thù hận, thế thì con của ta bình thường ta thương là thế, nhưng mà nhìn nó mình cũng ghét được. Nhìn cái bình bông mình cũng ghét. bất cứ cái vật gì cản đường mình cũng vung chanh đá được cả, do vì trái tim mình nó tràn đầy phẫn hận thôi. Cho nên người trí tuệ tự điều phục lấy bản thân họ. Cái yêu cầu không phải là yêu cầu bất cứ ai cả, mà yêu cầu chính họ. Và mình hay có một câu nói chừng như là một câu thần chú đó. Đó là mình hãy đòi hỏi mình dễ thương, đừng đòi hỏi ai cả. Người ta dễ thương hay không là chuyện của người ta, người ta tha thứ hay không là chuyện của người ta. Còn cái chuyện quan trọng là ta đòi hỏi ta dễ thương, ta tha thứ, ta bao dung thôi. Và mình làm được điều này thì thưa các vị là năng lượng của sự yêu thương tha thứ nó tự động đánh động vào trái tim người khác thôi. Mình cứ năn nỉ người kia tha giùm tôi quá khứ đã lỡ lầm. Nhưng mà cái cần năn nỉ chính yếu đó là năn nỉ chính mình, chứ không phải năn nỉ ai cả. Ta hãy tha thứ cho người, đừng thù hận người, đừng cay đắng với người, thì mọi thứ bên ngoài nó đổi thay theo cái nhịp phát triển của đời sống tâm linh bên trong các vị thôi. Và người trí điều phục mình là như vậy. Xa lìa mọi ràng buộc, chứng thánh trí tự tại. Thế nào là xa lìa mọi ràng buộc? Thưa đại chúng là chúng ta sống giữa cuộc đời này có ngàn vạn ràng buộc, mà đôi khi ràng buộc lâu quá cho nên mình rất là sợ được người ta gỡ ra. Mình lỡ mình ràng buộc với bao nhiêu thứ rồi, mình thấy cuộc đời mình ấm áp, cho nên người ta gỡ ra cái mình cảm thấy rất là cô đơn, rất là trống trải. Trong A Hàm có một kinh, không biết kinh gì, Đức Thế Tôn nói là tâm hoang vu. Các vị có nghe cái từ này chưa? Tâm hoang vu, như một cánh rừng hoang vu. Và cái điều này mình kéo nó lại gần để có một chút kinh nghiệm về đời sống của chính tự thân. Thưa các vị là ta quen với bao nhiêu sự bận rộn, bao nhiêu sự lo âu, ta lấy những điều ấy làm đời sống của chính mình từ quá khứ rất xa cho tới hôm nay. Cho nên nếu không lo lắng, không buồn phiền, không giận tức, không bất an, không có cái gì để làm việc á, tức là cái đầu các vị mà nó lỡ nó trống vắng, nó hoang vu thì các vị rất là sợ. Do vậy cho nên mình không có can đảm một lần mình buông hết mọi cái thứ truyền phược triểu nặng đời sống mình. Và thưa đại chúng là mình chưa bao giờ có thể xa rời được hay là bỏ được tất cả những cái truyền phược của đời sống mình. Mình luôn vơ hết mọi thứ truyền phược bên ngoài làm cái của mình, làm bản chất của mình, làm phẩm chất đời sống của mình. Cho nên chưa thể chứng được thánh trí tự tại. Nếu có thể được thì mình quán chiếu về đời sống mình cho thật kỹ, thì các vị ngay tức khắc chứng được thánh trí tự tại liền, không có phải xa đâu. Nhận diện thật rõ về tự tâm của mình thì các vị sẽ có can đảm mà loại bỏ tất cả những cái thứ ràng buộc. Mình chưa bao giờ làm được điều này. Mình tiếp xúc với người, tiếp xúc với cảnh, tiếp xúc với bông hoa, với một mùi hương, mình chưa bao giờ cảm nhận thực sự. Mình chỉ có suy nghĩ về điều đó, toan tính về điều đó, lầm thầm nói về cái việc đó thôi. Mình chưa bao giờ để tâm mình nó cảm nghiệm về điều đó một cách rõ ràng. Mình suy nghĩ về bông hoa được, nhưng mà cảm nghiệm về sự có mặt bông hoa nó lặng lẽ, yên bình, tỏ hương, mình chưa cảm nghiệm được. Uống một cốc nước, thưa các vị, mình cũng chưa làm được là tiếp xúc trực tiếp với một cốc nước. Mình chỉ suy nghĩ, nói năng, toan tính, phân tích về cốc nước thôi. Và do vậy cho nên mình chưa thể chứng nghiệm được thánh trí tự tại. Trong khi các vị làm quen mức độ cạn nhất là các vị thử ngồi yên, bình tĩnh lặng, lắng nghe âm thanh của đất trời đồng vọng thôi. Hãy nghe mọi âm thanh nó đến với tai mình như thế nào, mình nghe như thế ấy, tiếp nhận, cảm nghiệm sự có mặt của nó. Rồi các vị cảm nghiệm tất cả những sắc màu nó đến với mắt của các vị, nhìn mọi vật bằng cái nhìn nhận biết tỏ tường, an trú tâm ngay phút giây hiện tiền, rực sáng, nhận biết về sự có mặt của nó, cảm nghiệm về nó, mà đừng suy nghĩ về nó, thử làm coi. Thì các vị thấy là giữa đất trời mênh mông này nó hé cho chúng ta một cánh cửa để đi vào thánh trí tự tại này không phải khó. Mọi vật đều yên bình, đều tĩnh lặng. Rồi các vị quay điều đó nhìn lại tự tâm của các vị thì thấy nó vốn là yên bình tĩnh lặng, nó vốn là thanh tịnh như nhiên. Cái gì là thanh tịnh như nhiên? Cái gì là yên bình tĩnh lặng? Thưa đại chúng, là suy nghĩ thì lao sao, vui buồn thì sinh diệt, nhưng mà cái nhận biết của các vị nó vốn yên bình tĩnh lặng như nhiên bất động ạ. Thử nhận biết về điều này coi. Cái nhận biết của ta, thưa các vị, nó chưa hề rời ta lúc nào cả. Nó vốn là cái tự nhiên hiển hiện, nó là linh tri bất hoại. Nhìn là có, âm thanh đến là nghe, và cái năng lực kỳ diệu của nó điều động hình hài của các vị, chứ không phải trí thông minh nào điều động được cả. Ta không thể chi phối được thân ta, ta không thể tạo sinh được thân hình này, và cũng không có vị thánh thần nào sinh ra hình hài các vị, mà chính cái linh giác màu nhiệm, tức là cái tâm Phật bất động nguyên nguyên, làm chủ mọi thứ đời sống của chúng ta, từ sinh thân vật lý cho đến cái sự nhận biết mênh mông này. Thưa các vị, ai có thể lường được trong cái trung ương thần kinh não nó như hạt đậu thế này, mà nó chứa vô vàn điều kiện trong đó, thư tịch sách vở từ cổ chí kim, nếu mà họ thông minh thì họ nhớ như một bộ sách. Người ta không thể chế được một cái con chip nào nó nhỏ đến độ mà gần đó mà nó chứa bao nhiêu thứ ở trong não của họ cả. Nếu họ có chứa được thì thưa đại chúng là cần đem những cái thông tin đó ra, nó không có cái điều kiện mà nó tuôn ra một cách dễ dàng đâu. Tôi chưa nói đến người thông minh nhiều đâu, tôi nói bản thân tôi thôi. Các vị thử hình dung là trong một buổi học như thế này, tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học, mong giải minh để cho các vị có thể thâm nhập con đường tu. Các vị cũng thấy là tôi đâu có đọc vô văn bản nhiều đâu, nhiều lắm là có một cái đề tài ngắn gọn. Thế mà tôi có thể làm ăn từ 2 giờ cho tới 6 giờ. Cái khả năng chứa này nó ở đâu vậy? Thưa đại chúng, là nó rất là kỳ vĩ, ta không thể lường được. Đó là tâm của các vị. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa đại chúng, là cái chiều sâu của tâm Phật vô sinh bất diệt đó, nó không phải là cái loại vật lý như cái hạt đậu, cái trung ương thần kinh não như chúng ta biết đâu. Khoa học vẫn chưa thăm dò, vẫn chưa biết được. Thế thì các vị chỉ cần nhận ra và có một niềm tin vững chắc nơi tâm Phật bất sinh của các vị an trú, thì tức khắc là cái con đường đoạn đức sinh tử phiền não khổ đau sẽ có mặt ngay trong đời sống chúng ta hiện đời. Giáo lý Đức Thế Tôn chưa hề mù mờ dạy chúng ta là sinh ra một kiếp nữa rồi mới nếm được hương vị niết bàn, hoặc là sinh về một cảnh giới nào giải thoát trần gian này. Thưa không, kinh văn Đức Thế Tôn có nhiều bài kinh rất tuyệt vời. Ngài nói là ngay trong hình hài một trượng sáo của ông có cái năng lực màu nhiệm chứng biết được niết bàn, có cõi nước vô sinh bất động, chứ không phải tìm ở đâu cả. Do vậy, thưa đại chúng, là các vị nhận ra được cái gì là ràng buộc nơi tự tâm của các vị, các vị bỏ nó xuống, vì lập tức cái bản nguyên chân thật của tâm nó hiển lộ ngay thôi. Và mình nói làm liền đi, đừng để lâu. Các vị nhìn thử cái gì ràng buộc nơi tự tâm các vị, cái gì ràng buộc cuộc đời mình đấy? Cạn thì mình nói này vui, này buồn, này hờn, này giận, này là ân ái, khổ sở phải xa lìa, vân vân. Nhưng mà tất cả những thứ đó, thưa các vị, nó đều là những cái chùm gửi ghé vào tâm của các vị, chứ không phải bản chất thực. Nó không phải là bản chất thực của tâm ta, nó là một loại chùm gửi ghé lên thôi. Nó có mặt bồng bềnh, sinh diệt chơi chút xíu thôi. Nếu mà ta nhìn sâu hơn thì ta nhận biết những cái ấy nó đang bồng bềnh sinh diệt, chứ những cái ấy không phải là ta. Rồi những cái vận hành liên tục trôi chảy ngày đêm là cái dòng tâm thức của các vị suy nghĩ đây, thưa, nó cũng là một loại chùm gửi, nó ghé vào tâm ta, chứ nó không phải là bản chất thực của tâm. Bản chất thực nhất của đời sống ta, của tâm ta, đó vốn là cái tâm Phật chiếu sáng không sinh không diệt. Hay nói một cách dễ hiểu là cái nhận biết rực rỡ hiện tiền. Các vị đừng có lầm cái danh từ tôi dùng nha. Rực rỡ không có nghĩa là nó chói sáng gì đâu. Nó là cái nhận biết rất là tự nhiên bình thường thôi. Do vì nó gần mình quá, nó dễ quá, nó có mặt bây giờ ở đây, cho nên mình không dám tin. Mình cứ nghĩ chân lý nó phải ghê gớm lắm. Trạng thái niết bàn hay là Như Lai bất động, nó phải là cái gì kia. Chứ còn cái này nó gần quá, Thưa các vị, trong đời sống vật lý thì những cái chân lý là những cái rất giản dị và gần với các vị. Trong đời sống tu hành cũng thế, không có màu sắc hoa què, không có kỳ bí gì cả. Nó là cái thực tiễn trong cuộc đời chúng ta, ta nhận biết liền ngay bây giờ ở đây. Và cái điều này, thưa các vị, là trong kinh văn Đức Thế Tôn mở bài rất là sáng. Trong A Hàm thôi, các vị đọc thì thấy từng lời từng lời. Ví dụ như có một lần mình chia sẻ bài kinh có pháp môn nào đó, bài kinh rất là hay. Thế Tôn hỏi ngài Xá Lợi Phất, có cái pháp môn nào mà có thể không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần nghị luận mà có thể đạt thẳng vào Niết Bàn không? Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, tôi chưa hề biết. Thế Tôn nói, ví như có cái buồn sinh khởi, ông biết có cái buồn đang sinh khởi. Có cái giận đang sinh khởi, ông biết có cái giận đang sinh khởi. Có cái vô minh ái dục sinh khởi, ông biết có vô minh ái dục. Cái này có cần khổ hạnh, có cần nghị luận, có cần học tập trải qua 10 năm, 20 năm mới có, hay là nó tự có? Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần nghị luận, không cần trải qua thời gian gì cả. Có cái buồn con biết có cái buồn, có cái giận con biết có cái giận. Cái này thưa Thế Tôn là nó vốn tự có. Thế Tôn xác nhận là với pháp môn ấy vượt ngang qua cõi tử sinh, chứng thánh trí tự tại hiện tiền. Thưa các vị, chánh pháp Đức Phật mở bung á. Cái nhận biết của các vị, khi các vị nhận biết buồn, biết giận, biết phiền não, biết khổ đau, thì phiền não khổ đau là cái bị biết. Cái biết nó có dính với phiền não không? Chắc hẳn là không. Tôi đang thất tình, tôi đang chìm ngập ở trong cái nỗi u ám, thất vọng, khổ đau. Thế nhưng mà tôi nhận biết cái nỗi thất vọng, khổ đau đang tàn phá đời tôi, thì tôi là cái biết. Nỗi thất vọng là cái bị biết, là một loại cảm thọ. Thưa các vị, nó không triệt tiêu liền, nó không bốc khói bay đi, không tan biến liền, là do vì lâu nay ta đồng nhất ta vào nó. Ta thấy ta là nó. Cho nên mình biết, nhưng mà nó vẫn cứ hoành hành, chứ không phải là cái gì mà không giải trừ được. Rồi sẽ có lúc ta vừa thoáng thấy là nó liền biến mất. Ta mời được cái nhận biết về nhận biết nó, thì nó lập tức biến đi, chứ không có cách gì tồn tại được. Và chỉ một pháp môn ấy, người xưa chứng quả Niết Bàn bằng con đường nhận biết thôi. Thưa đại chúng, chứng thanh trí tự tại là như vậy. Cuối cùng thưa đại chúng là mọi cái thứ ràng buộc này nói cho vui thế thôi, nhưng mà thực tế là ai ràng buộc ta? Ta tự nhả ra những sự tơ vàng ống ánh, quay kín cuộc đời mình lại để rồi luộc chín trong nồi, chứ không ai làm cho các vị cả. Không ai nhả những sợi tơ đó ràng buộc các vị cả. Tơ tiền, tơ bạc, tơ tình, mọi thứ ta nhả ra rồi ta thấy nó vàng, nó đẹp quá rồi ta không có gan cắn nó để vượt ra thôi, không có gan cắt bỏ nó thôi. Đó là điều thứ nhất. Các vị đi vào để các vị thấy cái năng lực bất tư nghị của tâm. Và mình kết luận thế này, thưa đại chúng, là tâm ta nó rất là màu nhiệm, nó rất là kỳ diệu. Nó có thể làm cho các vị ngay trong cuộc đời này, giữa hoàn cảnh sống như thế này, nhưng ta đang ở trong địa ngục, bằng cái nỗi thất vọng, chán chường, khổ não, bất an, thì dù hoàn cảnh sống thấy như thế nhưng mà vẫn là người đang chết chìm ở trong địa ngục. Rồi ngay trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế nhưng mà khéo tu thì các vị là người bay bổng trên 9 tầng cao, là một vị thiên đang ở dưới trần gian. Và ngay trong hình hài này, nếu các vị khéo điều phục được tâm, thì ngay trong một hình hài sinh diệt mất còn 60 năm, 70 năm, các vị là những vị thánh, chứng thánh trí tự tại ngay hiện tiền giữa một hình hài này. Chứ không phải là trả hình hài này về cho các bụi rồi mới chứng thánh trí gì cả. Thế Tôn chứng đạo ngay hiện tiền giữa một hình hài này. Mà ngày tu bao nhiêu năm? 6 năm mà thưa các vị, trong 6 năm bỏ mất hết. Bỏ mất hết 5 năm rưỡi trong cái chuyện khổ hạnh đi lạc đường, chỉ còn lại có 49 ngày đêm thiền tọa thôi, chứ có xa vời chi đâu. Nghĩa là cái thời gian thưa các vị nó không quyết định, mà quyết định là ở bên trong cái tâm của các vị. Thế Tôn nói là có thể người đó chừng 7 ngày nhiệt tình đối với pháp môn tứ niệm xứ, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi thì có thể chứng được quả A-la-hán. Và mình đừng tưởng A-la-hán là tiểu thừa. Lâu nay mình cứ bị văn học Hán Tạng nó làm mờ con mắt của mình đi. Mình nghĩ là cái này là tiểu thừa nè, cái này mới Bồ Tát mới Đại Thừa. Thưa các vị, không phải. Đức Thế Tôn nói ta là A-la-hán đó. Chứng A-la-hán nghĩa là chứng quả chánh giác, chứ không nghĩa là tiểu thừa hay là Đại Thừa gì trong đó cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy năng lực của tâm rất là kỳ vĩ. Mình sẽ khai thác phần cái tiến trình từ thô tới tinh tế. Thưa đại chúng, đây là cái tiến trình chúng ta bàn để đi vào cái sự thực tập. Đầu tiên các vị nhận biết là mọi thứ nó đều hình thành từ một niệm bé nhỏ. Cái con đường thiện nghiệp hay con đường ác nghiệp, cái con đường điều phục thân hay điều phục tâm, nó cũng đi từ một niệm. Mình mà dùng cái năng lực như lý tác ý có hai phần. Một là chúng ta thả trôi đời sống mình để cho tâm thức mình nó tha hồ, nó bồng bềnh theo cái hướng của nó. Nó muốn làm chi nó làm. Đó là cái dạng thứ nhất, ta không chủ động được. Dạng thứ hai, mình chủ động nhưng mà do vì tâm mình nó hoang vu quá, nó rất là sợ trạng thái trống trải, cho nên nó tìm mọi cách để nó vận hành. Và cái sự thông minh của tâm thức, thưa các vị, nó gạt chúng ta rất là dễ. Mình đuổi nó ở cửa trước thì nó lén lén, nó đi cửa sau, nó đi vô, cho nên không thể đuổi được những cái lo âu phiền muộn trong tâm thức các vị dễ dàng đâu. Nó rất là ma lanh, tâm của ta. Mình chưa nói đến người A, người B gì đâu, hãy nói chính tự thân ta. Ngay tâm thức của các vị nó có vô vàn con đường lường gạt chính các vị. Cái gì nó suy nghĩ thì nó đều gán cho một cái từ là điều này hợp lý, điều này đúng cả. Cái việc sai lầm vô cùng nhưng mà nó không bao giờ chấp nhận nó sai lầm, nó đổ hô, nó vu vạ cho người khác. Người nào bên cạnh thì nó vu vạ cho người đó thôi, lãnh đủ rồi. Chứ nó chưa bao giờ chấp nhận cái sự sai lầm đó do chính bản thân nó gây ra. Đức Thế Tôn rất là hay, bắt những người tu sống độc thân là vậy đó. Đây không có điều kiện vu vạ cho ai, đỡ gây nghiệp chướng phiền não. Và mình muốn chia sẻ cùng các vị hai điều. Điều thứ nhất đó là tâm thức ta nó có đường quen luôn luôn là tác ý không như lý. Tác ý như lý nghĩa là mình khởi tâm đi theo cái hướng thứ nhất là thiện lành, thứ hai là an lạc, giải thoát. Còn tác ý không như lý có nghĩa là mình khởi tâm theo cái hướng rất là tiêu cực, để cho phiền não, buồn giận, ghét thương, băn khoăn, sầu muộn, bất an, vân vân, nó sinh khởi trong tâm thức mình, gọi là tác lý bất như ý. Cái từ tác ý này nó có nghĩa là mình làm chủ nè, làm chủ ý thức của mình. Cái trường hợp mà không làm chủ được ý thức, trường hợp đó mình loại ra. Trường hợp thứ hai, làm chủ ý thức mà tác ý về cái hướng tiêu cực, đó là trường hợp bất như lý tác ý. Nhưng mà thông thường thì chúng ta lại thích đi về cái hướng bất như lý tác ý. Tại sao? Thứ nhất là do gì? Nghiệp tập quá khứ nó dồn đẩy và nó cất chứa rất là lâu trong đời sống của chúng ta, cho nên tất cả những điều thuộc về dạng tiêu cực của tâm hành nó rất là dễ sinh khởi trong trái tim ta. Ta cũng biết một điều là cứ một ý niệm buồn, giận, ghét, thương sinh khởi thì nó tàn phá năng lượng đời sống mình, nó làm cho hạnh phúc mình đổ vỡ, nó làm cho thân mình có thể sinh bệnh. Thế nhưng mà cái giận nó cũng dễ sinh khởi, cái bực bội nó dễ sinh khởi. Ai cũng biết giận nó làm cho cơ thể mình có khi bị tật bệnh, có khi bất thần bị tai biến chẳng hạn. Thế nhưng mà có những cái giận người ta không muốn mà nó cứ tràn lên. Và trường hợp này thưa các vị gọi là bất như lý tác ý. Dù mình có thông minh, mình hiểu rất rõ ràng rằng những cái bất như lý tác ý, những cái dạng tiêu cực tâm hành nó luôn tàn phá đời sống chính mình, tàn phá thân mình, tàn phá thọ mạng mình, tàn phá đời sống chung quanh của người. Thế nhưng mà ta lại cứ để cho nó sinh khởi. Đây gọi là cái trường hợp bất như lý tác ý, cũng có nghĩa là cái đường quen của chúng ta hay sử dụng. Trong khi cái trường hợp thứ hai, như lý tác ý nghĩa là thuận với chánh đạo để khởi ý niệm làm chủ mình về đời sống của chính mình. Luôn luôn, mỗi một lần khởi tâm, mỗi lần hướng tâm lên, thì mình đều nghĩ đến những cái việc làm cho cái năng lượng yêu thương, từ bi, tha thứ nó có mặt tràn đầy trong trái tim, gọi là như lý tác ý. Đó là như lý tác ý ở thần cảng. Và thông thường từ một điểm bé nhỏ nó dễ sinh khởi ra muôn vàn cái lớn. Ta thử hình dung là mình gieo một hạt mầm xuống. Nếu nó lên thì nó lên thành một cái cây, và cứ mỗi một ngày mà được chăm sóc thì cây nó lớn dần lên. Và cái công trình tu tập, thưa các vị, nó cũng đi theo cái cách này. Không ai tu một ngày mà có thể thành đạt được. Không ai một lần nhận diện phiền não khổ đau mà làm cho nó lui bước. Cái điều này đòi hỏi chúng ta phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Một em bé muốn viết chữ đẹp, bố mẹ đầu tiên là viết nháp, sai con nó đồ lên, nó đồ dần dần, cái nét chữ nó đậm dần theo nét viết chì của mình. Và mỗi ngày anh tập viết như thế, lâu dần chữ nó tự nhiên đẹp. Mình đồ hoài một nét thì thưa các vị, nét viết sẽ đậm hơn. Chúng ta cứ cài vào tâm thức mình một cái ý niệm về thiện lành, cái ý niệm đó dần dần nó trưởng thành, nó trở thành tính cách của ta. Mình quyết một lòng là đời này phải chứng quả thánh. Mình lặp đi lặp lại cái điều đó rất là nhiều lần trong tâm thức mình, thì tự nhiên các vị sẽ chứng được quả thánh trong hiện đời. Cái điều này không phải mình dụ hoặc để các vị thành thánh mà mình có lợi đâu. Cái này rất là thật. Các vị suy nghĩ một điều là ngay trong hiện đời này, mọi phiền não khổ đau ta phải chấm dứt, ta phải cắt được con đường sinh tử luân hồi. Mỗi sáng một lần mình khởi trong tâm mình một ý niệm như vậy, dặn lòng mình một câu như vậy, thế thì dần dần cái hướng nó mở ra là các vị đi về cái con đường này thôi. Có những người họ làm điều này không biết chán, và đa phần người tu mới bước đầu thực tập đều phải làm việc này. Lần nào thức giấc cũng phải khởi trong tâm một cái ý niệm trí tuệ và từ bi. Và cái ý niệm mà gieo vào tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó như một hạt mầm gieo vào thì nó được tưới tẩm từng ngày, và cái năng lực chuyển biến của tâm ta không lường được. Cho nên hãy gieo một ý niệm bé nhỏ về sự an lạc giải thoát trong tâm ta. Nó sẽ có cơ hội phát triển lớn dần và bao trùm vùng tâm của ta hồi nào không hay. Đó là từ một ý niệm nhỏ mà mình gieo tác ý như lý vào, để nó thành năng lượng giải thoát rất là hùng hậu trong tự thân ta. Tôi nghĩ là nếu các vị có đọc cái câu chuyện Cửa Tùng Đâu Cánh Gài đó, cái câu chuyện đó nó cũng liên hệ đến cái bất tư nghị quân, cái bất tư nghị của chúng ta đang bàn đây. Cái chàng kiếm sĩ kia học đạo với thầy 3 năm, anh nghĩ rằng anh có khả năng quẩy kiếm đi giang hồ để cứu khổn phò nguy, trừ gian diệt bạo. Xin phép thầy, thầy hơi ngần ngừ. Thế nhưng cuối cùng thầy nói thôi được, ta cho con cây kiếm với một cây kính chiếu yêu. Con gặp bất cứ người nào nghi ngờ thì con đưa kính của con lên, con soi thử coi có phải yêu quái thật không. Có khi bên ngoài hiện tướng yêu quái nhưng mà bản thân người ta không phải yêu quái thì sao. Và cây kiếm này dùng để giết yêu. Thế là lần đầu tiên anh bước chân vào giang hồ, anh phát giác là một ông quan nói năng rất là ngọt ngào, mời anh ta về huyện đường định gả con gái cho. Nhưng mà anh ta cảm thấy có cái gì, năng lượng gì nó kỳ lạ, cho nên đưa cái kính chiếu yêu lên nhìn thì hóa ra đó là một con heo. Ý muốn nói là vị tham quan ô lại. Thế là anh rút kiếm ra, và ông quan kia biết là mình gặp phải tay kiếm sĩ sửa soạn giết mình, cho nên quỳ xuống lại năn nỉ, xin ông tha giùm tôi sẽ sửa sai. Cái anh chàng khởi lòng trắc ẩn, anh chàng tha. Và trên con đường hành hiệp như thế, nhiều năm đi qua, anh phát giác ra dường như là mình càng ngày càng ít sử dụng kiếm, và càng ngày cái kiến chiếu yêu của mình dường như nó bị móc meo, chứ mình cũng chưa hề lấy ra soi ai. Lần lần mình cảm thấy là những người mà mình lỡ soi vô, thấy người ta là yêu quái, mình cảm thấy có một chút gì thương thương trong đó. Và cuối cùng thì 3 năm đi ngang, cái chuyện hành hiệp giang hồ dường như hơi mỏi gối, cho nên về thăm lại thầy. Về tới cổng thì đã khuya, và anh bước vô thì thấy cái cửa tùng, cái cửa cổng bây giờ có một cái cánh cửa bằng tùng sơ sài lắp ngang qua, anh ta đẩy không vô. Và cái bực bội, mình về đến đây đã khuya rồi mà không về sân môn chào thầy được, cho nên rút kiếm ra chém. Thế nhưng mà cái cửa tùng tuy bằng cái gỗ đơn sơ mà chém thì không vỡ được. Phi thân phóng ngang qua cũng phóng không được, giống như có tường đồng vách sắt chắn ngang. Cuối cùng không biết làm sao, ngồi ngoài cổng chờ giữa đêm sương lạnh giá. Tới chừng mặt trời gần sáng, cái chú tiểu đồng đi xuống múc nước, mở cửa ra nó sư huynh mới về. Sao sư huynh không vô mà lại ngồi đây? Ông nó ồ tay về từ đầu hôm, thế nhưng muốn đi vô không được, cửa này đẩy không vô, nhảy cũng không qua. Tiểu đồng cười cười nó ồ sư phụ nói gần đây có những kẻ yêu ma nó hay vào núi, cho nên sư phụ làm cánh cửa này và dán một đạo linh phù cho nên không qua đó thôi. Nhưng mà không sao, sư huynh đâu có ai xa lạ, em múc nước rồi dẫn sư huynh vô. Thế là hai anh em đi xuống khe múc nước. Chú tiểu đồng rất là dễ thương, tâm hồn rất là trong sáng, mặt chú như thiên thần. Chú nói sư huynh à, hồi lúc sư huynh sửa soạn đi xuống núi, thầy có cho một cái kính chiếu yêu. Sư huynh cứ hay nhìn người ta, bây giờ sư huynh cho em nhìn thử coi em có phải yêu không. Cái anh ta hơi ngần ngừ, hơi ồ thôi chiều lòng em, lấy ra đưa kính chiếu yêu ra. Hai anh em soi vô, chú bé thét lên một tiếng rất lớn, ngã ra bất tỉnh. Chú thấy là bên cạnh chú có một cái con yêu, nanh nó rất là dài, miệng nó đỏ như máu và mặt mày rất là gớm ghiếc. Hóa ra là trong đời sống giang hồ 3 năm hành hiệp, anh trở thành yêu quái hồi nào không hay. Cái năng lực, thưa các vị, cứ mỗi ngày mình tiếp xúc với một cái chuyện thị phi, mỗi ngày mình tiếp xúc với một cái điều ô uế của tâm thức, tự nhiên ta bị biến đổi hồi nào không hay. Cái phẩm chất của ta tự nhiên nó thay đổi hồi nào ta không biết, đó là bất tư nghị. Cái sự quân tập chuyển biến tâm nó không thể lường được. Một ngày một chút, một ngày một chút, ta tự nhiên mất đi tính cách của ta hồi nào không hay. Do vậy, một ý niệm lành vừa gieo vào tâm thức các vị, một cái câu Phật ngôn, một cái lời của Đấng Giác Ngộ mà các vị học thuộc, mình không lường được cái năng lực chuyển biến của nó từ bên trong tâm thức của mình đâu. Rồi mình nghĩ rằng cái chuyện tu phải cần tới 10 phút, 30 phút, cần có mỗi một tuần, 2 ngày, yên ổn không làm chuyện gì mới tu được. Thưa không phải như vậy. Thưa các vị là cứ mỗi một lần 5-10 phút các vị có cơ hội, các vị dừng lại những cái việc làm, các vị thở 5 hơi 3 hơi, chỉ làm thế thôi, không cần nhiều. Cái yêu cầu này không có gì ghê gớm cả, nhưng mà các vị sẽ khám phá một điều là lâu dần tự nhiên cái điều tu tập ấy, cái năng lượng làm nó tỏa sáng trong đời sống các vị, tự nhiên nó chuyển hóa thân của các vị hồi nào không hay. Từ cái con người hay buồn hay giận hay bất an hay cáu gắt hay nóng nảy, tự nhiên mình hiền ra, mình mát ra, mình dịu ra, mình dễ thương ra hồi nào không hay. Mình đừng nghĩ là phải có một giờ đồng hồ để tu, mình đừng nghĩ rằng phải tham dự một khóa tu 5 ngày 10 ngày gì cả. Ta hãy sắp đặt ngay nơi đời sống của chính mình ở giữa nhân gian này, ngay đời sống bận rộn vô cùng này, những cái thời gian xen kẽ để tu thôi à. Mình đừng đợi chờ có cơ hội 3 tháng sau, 5 tháng sau gì cả. Hãy lợi dụng từng phút giây trống vắng của tâm thức mình là tu liền ngay lúc này, chứ không có đợi 10 phút sau gì cả. Đó là cái sự thông minh gieo cái hạt mầm để nó chuyển biến tâm. Một hạt mầm bé nhỏ thôi, như một hơi thở tu thôi, 3 hơi thở tu thôi, chứ không cần nửa giờ đâu. Thở vào thở ra 3 hơi, mà các vị đem sự nhận biết về đặt ngay nơi thở để làm cho tâm các vị dừng lại, an lại, lắng lại ngay nơi thân tâm này có mặt. Cái năng lượng chánh niệm, Thì thưa đại chúng là các vị đã gieo cái hạt mầm giải thoát trong tự tâm các vị rồi. Hạt mầm bé nhỏ nhưng ai biết được nó sẽ thành đại thọ trong tương lai. Và đa phần những loài đại thọ hạt nó đều nhỏ cả. Các vị nhìn thấy cây thông vĩ đại đó, hạt nó bao lớn? Xíu xíu thôi. Và các vị đi ra bãi biển, các vị nhìn coi, những cái loài chim sẻ hay là chim bình thường sóng biển vừa tràn lên thì nó bay lên rất là nhanh nhạy. Thế nhưng mà hải âu á, thì nó vụng về vô cùng mới có thể cất cánh lên bay được. Có khi sóng vỗ vô bờ vậy, ảnh té lăn qua lăn lại. Nhưng mà trùng dương mênh mông kia, chỉ có hải âu mới làm chúa thôi, chứ không phải là cái loài chim sẻ sẻ bén nhạy bay cái vèo mà làm chủ được trùng dương mênh mông. Nó vụng về như thế, nó chậm chạp như thế, nhưng mà thưa các vị, đó là chủ của đại dương mênh mông đó. Cũng thế, một cái hạt mầm thiện gieo vào tâm thức của các vị, thấy thì chừng như là nó bị áp đảo bởi phiền não, té qua té về, thế nhưng đó là chủ của đời sống ta. Trong tương lai, thưa các vị vươn vai đứng lên giữa cái đống bùn lầy của sinh tử này bằng từng cái ý niệm lành, bằng từng cái hơi thở một thôi. Đó là những cái điều mà chúng ta đi vào cái phần tiến trình từ thô đến tế này. Mình đã chia sẻ một niệm bé nhỏ để thành tựu được cái con đường thánh trí tự tại. Nhưng mà cái phần tinh tế của nó, mình chia sẻ một điều nhỏ nữa. Từ một niệm thôi, một niệm viên quang thôi. Ở phần trên đó là một niệm sinh diệt nha, một niệm còn có nhận biết như lý tác ý, nó còn sinh diệt. Phần dưới đó là phần tinh tế nhất và pháp môn thực tập trực tiếp chính yếu, ngắn nhất và cũng dễ nhất nữa. Đó là một niệm tròn sáng. Trong bài Sám Văn có một câu thế này: nhất niệm viên quang. Trách niệm viên quang, tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Nếu ai đã từng thuộc cái bài Sám Ngã Niệm thì biết hai cái câu này: nhất niệm viên quang, tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Cái câu đầu là ngưỡng nguyện bổn sư vô thượng giác, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, đồng triển oai quang phổ chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc. Và hai câu này là hai câu cuối. Nhất niệm viên quang là gì? Tức là một cái niệm tròn sáng. Thế nào là một niệm tròn sáng? Thì bản chất của tội đều được cột sạch. Cái câu này nó có nghĩa vậy. Khi tâm thức của các vị mà tròn sáng một niệm thôi, thế thì mọi tội cấu từ hà sa kiếp cho tới kiếp này, dù đó là tội nặng đọa vô gián địa ngục, cũng lập tức triệt tiêu. Và ngay tức khắc, tâm thức của các vị bằng với pháp giới mênh mông, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh là vậy. Và cái điều đầu tiên mình đừng nghĩ là cái nhất niệm viên quang này là cái gì nó xa xôi, mình phải chạy đi đâu đó để tìm, và phải tu 10 kiếp mới có thể có được nhất niệm viên quang. Thưa không phải. Nhất niệm viên quang là cái nhận biết của các vị có mặt ngay bây giờ ở đây, gọi là nhất niệm viên quang. Cái nhận biết rực rỡ hiện tiền vô niệm, gọi là nhất niệm viên quang. Có điều mình chưa viên quang được là do vì mình an trú ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền nó rất ngắn. Sau đó là tâm thức mình nó dịch chuyển đi hướng khác. Nó lật đật, nó nhảy vào cái vui cái buồn liền, nó đồng nhất nó vào sự suy nghĩ thầm thì liền, mà không an trú được ngay nơi cái nhận biết liên tục rõ ràng rực sáng. Thế cho nên mình không an trú được trong nhất niệm viên quang. Nhất niệm viên quang nghĩa là dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây, không có khởi một ý niệm nào nữa khác, không để cho tâm thức mình chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai, không để cho tâm thức mình suy nghĩ gì cả, nó bắt buộc phải dừng lại ngay bây giờ ở đây. tròn sáng hiện tiền. 1000 năm nó vẫn cứ ở ngay chỗ tròn sáng hiện tiền, không xê dịch, thì gọi là nhất niệm viên quang. Và cái này thưa đại chúng là không phải xa xôi gì cả, mà các vị đang sử dụng, đang thủ đắc. Các vị khéo thì ngay bây giờ và ở đây ta có cái sự nhận biết hiện tiền. Dường như mình giải thích nó nhiều quá, các vị tưởng nó rối rắm. Nhưng mà thưa các vị không có rối rắm gì cả. Các vị thử nhắm mắt coi, các vị vẫn có cái nhận biết. Cái nhận biết khi ta nhắm mắt tối đen với cái nhận biết khi ta mở mắt nhìn mọi sắc màu không khác nhau, phải không? Cũng cái nhận biết như vậy thôi. Và nếu cái nhận biết này nó thêm một chút nữa, tức là nó có thêm một tiếng nói thì thầm, thì nó lạc vào sự suy nghĩ. Còn nếu nó dừng lại ngay sự nhận biết rỗng lặng mà không nói thầm thì gì, thì đó là cái nhận biết của tự tánh tròn sáng nơi tâm Phật chiếu diệu hiện tiền. Và ngay lúc ấy thì thưa các vị, không còn bóng dáng của quá khứ, không còn bóng dáng của suy nghĩ mơ ước tương lai. Thế thì tất cả những cái ưu tư phiền muộn quá khứ không có đổ về hành hạ đời sống các vị, không nhận chìm các vị. Rồi không có những cái lo lắng tương lai, cho nên ta cũng không bị lạc dẫn vào những cái suy nghĩ lo âu gì trong tương lai cả. Thế thì dừng ngay bây giờ và ở đây có nghĩa là người đã nếm được hương vị của Niết Bàn tịch tỉnh tức khắc thôi à. Cái điều này nó rất là hiển nhiên và chứng nghiệm được, chứ không có gì khó hiểu và xa vời cả. Và ngay lúc đó thì các vị triệt tiêu được tất cả tội nghiệp trong hà sa kiếp. Sở dĩ cái gần nhất là sở dĩ cái buồn, cái giận, cái ưu tư khắc khoải của các vị là do quá khứ của ta lưu trữ tràn về. Và khi nó tràn về thì ta lật đật ném đời sống mình vào đó, để nổi, để chìm, để buồn, để giận theo những quá khứ tràn về. Thì mình hình dung cái điều này để thấy là tất cả cái nghiệp lực của mình nó chẳng qua là do ý thức của mình tích trữ từ quá khứ. Nó trở thành một cái hồ sơ, một cái hộp đen, nó chứa toàn bộ những cái thông tin và dữ kiện của nhiều đời, chứ chẳng có chi lạ. Phi cơ nào nó cũng có cái hộp đen để nó chứa tất cả dữ kiện của chiếc phi cơ cả. Còn đời sống ta thưa các vị, cái hộp đen nó không phải chứa một đời, mà nó chứa rất là nhiều đời. Và sở dĩ mà cái hộp đen nó trao cho chúng ta những cái thông tin là do chúng ta đụng vào, mở ra nó mới tràn lên được. Còn nếu nó rớt vào biển khơi mênh mông thì thưa các vị, đành là con số 0 thôi. Cũng như thế, thưa đại chúng, là hồ sơ lưu trữ của ta sở dĩ nó có mặt về vui, về buồn, về dòng nhiệt thức là do ý thức của các vị nó tích góp, nó giữ gìn, nó lưu trữ. Tất cả dữ kiện đời sống ta được nó lưu trữ, nó cất chứa. Và cái dòng tâm thức nghiệp lực này thưa đại chúng là dù nó mịn nhưng mà nó không có chịu tắt đâu. Nó chảy từ quá khứ cho tới kiếp này, cho tới kiếp tương lai. Và ta dừng lại an trú tâm ngay sát na hiện tiền, nghĩa là ta cắt cái dòng chảy của ý thức. Tự nhiên nó bị tắt thôi à. Cái dòng chảy tự nhiên nó khô kiệt, không còn có điều kiện để nó vận hành nữa. Thế là mình vượt thoát khỏi nghiệp thức của ba cõi sáu đường liền ngay trong hiện tiền, nếu an trú ngay một niệm tròn sáng. Và ngay lúc mà các vị an trú trong cái niệm tròn sáng thì các vị cảm thấy là bản chất của ta vốn là vô ngã, ta đồng với vạn loại hữu tình. Không gian bao lớn thì cái sự nhận biết của các vị bao lớn. Và sẽ đến một lúc sự sống của các vị đối với tâm Phật bất động này nó nhuần nhuyễn. Thế thì không có cái gì làm sao động đời sống ta được. Thân này là vật sở hữu của ta, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt là chuyện của thân mà không phải là ta. Ta không còn là thân nữa, ta là cái tâm Phật bất động nhận biết. Và thưa cái điều này thì lần lần các vị thực tập giỏi, các vị chứng nghiệm được điều này, tự mình nếm hương vị chánh pháp, rồi sẽ có niềm tin càng ngày càng vững hơn đối với tâm Phật bất động của chính mình thôi. Đó là cái tầng thâm sâu mà khi chúng ta đi vào cái tầng tinh tế của sự tu tập thì ta đi vào cái sự thực tập này. Có một hôm mình chia sẻ cùng các vị một cái cách thực tập rất là dễ. để làm cho cái sự nhận biết nó về ngay nơi đời sống các vị. Đó là các vị thử nhắm mắt lại đâu vào phút, để cho năng lượng nhận biết nó tỏa chiếu toàn thân. Và cái điều này dễ làm lắm. Và đây là một cách thực tập. Có những người Phật tử họ thực tập rất dễ dàng đối với hơi thở họ. Họ đem sự nhận biết đặt vào hơi thở, để hơi thở đưa họ đi vào chiều sâu bên trong tự thân. Và họ trị liệu được những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, bức xúc của đời sống rất là dễ. Có những người thì họ chưa quen với cách thực tập này. Thế thì chúng ta có thể làm một cái công việc rất dễ dàng nữa là mình thử nhắm mắt lại. Thay vì mình nhắm mắt mình tưởng tượng là hình ông A bà B trước mặt mình, bây giờ mình hãy nhắm mắt là mình dùng cái năng lượng nhận biết bao trùm toàn thân của mình. Thưa, điều này đâu khó. Các vị có thể nhắm mắt mà các vị thấy các vị trọn vẹn được chứ mà. Thưa, cái năng lực nhận biết đó nó bao trùm toàn thân của các vị được, thì điều thứ nhất là nó giúp cho các vị không có phải dụng công một cách nghiêm trọng đặt cái sự nhận biết vào hơi thở, làm cho hơi thở mất tự nhiên. Nó phát tán ra toàn thân, cho nên nó rất là nhẹ trong cách dụng công như vậy. Cái thứ hai là sự nhận biết của ta ban đầu mới thực tập, nó là một loại năng lượng chánh niệm. Nó bảo hộ bao trùm toàn thân của ta, giống như là nó là một loại ánh sáng của tự tâm. Nó là một loại năng lượng sinh học bao trùm tự thân các vị. Nó nâng đỡ thân vật lý của ta sống động lại. Nó loại trừ được mỏi mệt, buồn phiền. Và mình thực tập khéo và lâu dần thì các vị sẽ thấy là mình đi ngang qua được những cái tật bệnh, những cái buồn phiền rất là dễ. Và cái điều gần nhất là đó là tâm ta nó có được cái việc để làm, nó không có đến độ hoang vu mà nó đi tìm những cái việc phi như lý tác ý. Ta rất là sợ những cái trường hợp không có việc để làm. Thế nhưng mà khi các vị có được một pháp môn thực tập, ví dụ như các vị nếm cái hương vị pháp môn thở thôi, thì thưa đại chúng là không có phút giây nào gọi là phút giây để cho lòng mình rảnh rang và đi chơi cả. Thì giờ không có để mình an trú tâm lại ngay nơi đây để thực tập. Và mình đừng tưởng thở là một phương pháp nó tầm thường, thưa không. Rất là nhiều đệ tử tuyệt vời trí tuệ như Xá Lợi Phất mà còn phải đi vào từ hơi thở để chứng được thánh quả là hán kia. Và 1250 vị thánh tăng ngày xưa bên chân Đức Thế Tôn, thưa các vị, đều đi vào bằng con đường tứ niệm xứ. Mình đừng tưởng là cái truyền thống thiền Đông Độ hay là bất cứ loại thiền gì mà vượt ngoài pháp môn tứ niệm xứ Đức Thế Tôn. Thưa, không có một bậc tổ nào có được tự giác siêu thế như Đức Thế Tôn cả. Và mình có thể nói hơn một điều đó nữa là chưa có một vị giáo chủ nào trên hành tinh này mà có được cái nguồn tuệ giác, có được cái tâm lượng từ bi và có được những cái pháp môn sáng ngời như Đức Thế Tôn của chúng ta truyền đạt cho chúng ta. Thưa các vị, Phật Pháp nó không phải là những cái giáo lý mù mờ nói chuyện trên trời trên mây. Không phải là cái chuyện như Kinh Văn Đại Thừa khai thác có hào quang du hành cõi nọ cõi kia. Thưa, cái đó là những cái biểu thị hiển thị từ pháp môn thực tập căn bản mà ra thôi. Thế nhưng mà cái điều rất cần thiết và căn bản trong đời sống tu tập của chúng ta, đó là không phải cái chuyện hiểu thế này, hiểu thế nọ, hiểu thế kia, mà cái chuyện chúng ta phải làm thế này, thế nọ, thế kia thôi. Và cái điều gần nhất để chúng ta đi vào nếm được hương vị Phật Pháp là những bước rất là căn bản để cho các vị thực tập. Đó là các vị mời tâm lang thang về lại ngay nơi đây, dừng lại ngay bây giờ ở đây, dừng lại ngay nơi thở của các vị, dừng lại ngay nơi hình hài của các vị. Làm thế nào mà trên cái đời sống này các vị di chuyển tới đâu thì tâm các vị nó theo các vị như bóng với hình, thì các vị làm cho năng lượng đời sống của mình tự nhiên nó dâng lên, làm cho từng tế bào của mình nó được chăm sóc và nuôi dưỡng bằng ý niệm của ta. Mình khoan nói đến chuyện rải tâm từ hay là mở lòng yêu thương với ai, chưa cần nói chuyện đó đâu. Hãy yêu thương các vị trước đi, hãy yêu thương hình hài này trước, rải tâm từ đến thân ta trước. Lâu nay mình bỏ bê, mình không chăm sóc nó, bây giờ mình hãy đem sự nhận biết về ăn trú ngay nơi thân của chính mình. Đó là cách các vị yêu thương các vị trước tiên, làm cho năng lượng đời sống của chúng ta phục hồi. Và người nào nếm hương vị Phật Pháp mà thực tập rồi, thưa các vị, dù 70 tuổi, người đó vẫn bừng sáng trí tuệ, nhất định không có bị phiền não nhận chìm, không có bị âu lo phiền muộn nhận chìm. Giống như chúng ta đốt được cái ngọn đèn sáng ở bên trong tự thân, thế thì thưa các vị, không có một loại năng lực gì có thể tàn phá đời sống ta được. Già là hình hài già, nhưng mà tâm thức ta nó không có tuổi. Các vị thử nói tuổi tâm thức các vị coi, không hề. Thế thì thưa các vị, thân vật lý này nó có thể theo với chu kỳ thời gian nó già, nó suy thoái, nhưng mà nếu các vị thực tập đúng chánh pháp của Đức Phật, khéo ăn trú tâm được ngay sát nay hiện tiền, thì các vị làm cho năng lượng tâm của các vị nó không bị mờ tối. Và chắc chắn một điều là ngay trong hiện đời, ví dụ như ta chưa có nhiều căn duyên để có thể chỉ vào hình hài mình, nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Việc đó là việc của các ông A-la-hán. Thế nhưng mà ta có thể chỉ hình hài này, nói một câu thế này: già là cái chuyện của hình hài, nhưng mà tâm ta vẫn trẻ trung, vẫn trong sáng, vẫn thơ ngây như thanh niên, như đứa bé, được không? Thưa được chứ. Em bé nó dễ thương hơn người già, tại sao? Mít lòng nhau một chút, nhưng mà điều này nên nói thôi. Thưa các vị, do vì em bé nó rất là vô tư, nó có thể đánh nhau bưu đầu sức tráng, nhưng mà 2 phút sau là nó chơi với nhau rất là thân tình. Nó có thể gây gỗ với nhau, nhưng mà liền tức khắc nó làm hòa với nhau ngay. Còn thưa các vị, đến cái tuổi trung trung niên, người ta giận nhau có khi giận rất là lâu, tới tuổi già giận còn dai nữa, rất ư là cố chấp. Do vậy cho nên tuổi già mình không có đẹp là như vậy, tại vì mình trồng chất quá khứ rất là đầy trong đời sống mình thôi. Và ngay trong cuộc đời này, người nào mà tâm của họ như ống thổi lửa, người đó sống rất dài, cái phù qua mất tiêu à, không có còn lưu dấu buồn giận gì trong tâm thức họ, thì người đó bảo trì được họ mạng, người đó làm cho đời sống họ dù già nhưng mà tâm thức họ chưa bao giờ già. Một tâm thức mà nó chất nặng buồn giận ghét thương, nó có nhiều tự ái, nhiều ưu tư phiền muộn, tâm thức rất là già cỗi. Còn một tâm thức mà mình loại trừ tất cả những cái ấy thì tâm thức nó luôn trẻ trung, luôn tươi mát. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi lanh quanh mới có được cái chữ bất tư nghị thôi, mất hết một buổi học. Giờ chúng ta đi vào cái văn bản này. Đầu tiên thì các vị thấy là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khởi tâm trước. Ngài nhìn thấy trong nhà của ông Di Ma Cật không có một cái món gì cả, chỉ có cái giường bệnh cho ông nằm thôi. Và Ngài khởi cái suy nghĩ là thế này thì các vị Bồ Tát ngồi ở đâu, khách tới bắt người ta đứng hoài sao? Và cái điều này nó cho chúng ta một cái sự suy nghĩ. Suy nghĩ thứ nhất đó là trong các hàng tôn túc đệ tử Đức Thế Tôn thì Xá Lợi Phất lớn tuổi, những năm mà cuối cuộc đời Đức Phật thì văn học đại thừa mới bắt đầu xuất hiện. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất tuổi cũng xích sót Đức Thế Tôn hoặc già hơn chứ không có trẻ hơn đâu. Do vậy cho nên ông chắc đứng lâu cũng mỏi chân, cho nên nghĩ là nhà trống thế này thì các thầy ngồi đâu. Và cái đó là cái suy nghĩ thứ nhất của chúng ta. Nhưng mà trong văn học đại thừa thì các vị luận sư chú giải là ngài muốn khởi phương tiện như vậy để cho Di Ma Cật có cái điều kiện để giảng một thời pháp thoại. Và từ cái điều này thì các vị thấy là khi Xá Lợi Phất khởi ý như thế thì ông Di Ma Cật ông biết liền. Ông nói một câu là ông đến đây vì pháp mà đến hay là vì chỗ ngồi mà đến? Có ai dám nói tôi vì chỗ ngồi đến đâu. Cho nên Xá Lợi Phất nói là tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì giường ngồi mà đến. Thì ngài Di Ma Cật liền lúc đó ngài giảng cho một thời pháp, gọi là lên lớp ngài Xá Lợi Phất một thời rất là dài. Và cái may mắn và cũng đúng với cái tinh thần của những người chú sớ là sau cái lời cật vấn giảng dạy của ông Di Ma Cật thì có tới 500 vị thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh có nghĩa là chứng được con mắt pháp trong sạch, cũng có nghĩa là chứng được quả tu là hoàng, quả đầu trong bốn quả thinh văn. Và các vị nghe nói pháp nhãn tịnh thì mình tưởng chừng như ghê gớm lắm, nhưng mà thực tế thì ngày xưa Đức Thế Tôn trong một thời pháp, rất là nhiều vị trời rồng quỷ thần và cư sĩ họ chứng được con mắt pháp trong sạch. Con mắt pháp trong sạch mình diễn giải một cách dễ hiểu đó là thấu đạt được ngũ uẩn vốn không, chứ không có chi lạ. Các vị bây giờ nghe cũng cả năm rồi, thấu đạt ngũ uẩn vốn không chưa? Nếu thấu đạt không á, là chứng được pháp nhãn tịnh đó. Có thể nghe giải thích thì tạm tin, nhưng mà về nhà thì ngũ uẩn đâu vẫn còn y nguyên đấy, vẫn thấy nó thiệt, không thấy nó giả. Đó là cái vụng về của chúng ta, do vì chúng ta cứ luyện đời sống mình vào thân, vào thọ, vào tưởng hành thức, mình đồng nhất mình vào nó. Trong khi chỉ cần một điều giản dị là các vị nhìn thấu suốt được hình hài của các vị vốn là vô ngã, thế thì các vị cạn nhất là mình đi ngang qua những cái tầng khổ não nhân thế này nó rất là dễ dàng thôi. Thực tế thì ta gọi là ta mất cái này, mất cái nọ, mất cái kia, la lối sùm cho nó vui, chứ thực tế thì ta có mất cái chi đâu. Ta vốn có cái gì đâu để mà mất. Mình chưa nói xa nói gần, ngay trong cuộc đời này ta đến trần gian này ta có mang cái gì theo đâu. Một cái hình hài bé nhỏ khóc que que, tên còn chưa có nữa mà. Rồi đến nhân gian này được đặt tên, rồi ta học hành được rất nhiều thứ. Học khóc, học cười, học yêu đương, học khổ sở, học thất vọng, học khổ đau. Mọi cái ta đều bắt đầu học trong cuộc đời này. Và ta vơ hết mọi thứ mà ta học nó, nói nó là mình, chứ thực tế thì nhìn cho kỹ thì ta vốn không có cái gì để mất cả. Nếu mà nhìn cạn ở chừng mức ngắn ngay trong cuộc đời này thì các vị không hề có gì để gọi là mất cả. Mọi cái đều phù du, mọi cái đều là cái tự mình ràng buộc gần đây thôi, trong một cuộc sống ngắn ngủi này thôi. Ngay nơi đời sống ở Mỹ này, các vị chiêm nghiệm cho kỹ thì con các vị nó cũng không hề gắn bó gì với các vị nhiều đâu. Lớn lên nó có gia đình, nó chăm chút gia đình nó, chứ còn mình nó bỏ quên rồi. Nếu nó có con thưa các vị thì có khi mình còn phải giúp nó chăm chút giùm con nó chứ. Đừng nói chuyện nó nhớ gì đến bố đến mẹ mất công. Bố mẹ mà không có tiền thì nó không quan tâm. Bố mẹ có tiền thì nó quan tâm tiền của bố mẹ. Nói như thế nó hơi phũ phàng, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Và thế thì các vị có mất cái gì đâu? Không hề mất cái gì cả. Mình gắn mình vào những thứ phụ tùng mới tạo dựng ở đây, vốn rất phù du, rồi mình than trời trách đất, mình nói sao cái này thế này, cái kia thế kia, nó không theo ý tôi. Nhưng mà thực tế là mọi thứ nó đều bồng bềnh, và mọi thứ nó có đời sống riêng của nó cả. Đó, trong bụng các vị thì các vị nói nó lệ thuộc các vị thì đúng, nhưng mà nó đã đi ra trần đời, nó thở hơi thở của chính nó rồi thì nó có suy nghĩ độc lập với ta. Mình không có chủ động được cái sự suy nghĩ của nó đâu. đó là cái hạt máu trong tự thân của mình đặt nó vào đời còn như thế thai. Huống nữa là cái người bên cạnh mình mới gá từ năm 20 tuổi tới giờ, mình khống chế họ không có được đâu, không có kiểm tra sự suy nghĩ của họ được đâu. Có khi họ ngồi với mình, họ vui cười đó, nhưng mà lòng họ để phương trời nào thì có trời mà biết, cha mà biết đâu. Chưa có cái máy nào để có thể theo dõi được tư duy của người ta. Mà tôi nghĩ chắc trong tương lai người ta phát triển cái loại máy nó bán chắc có tiền lắm. Các vị không cần mướn thám tử, đặt cái máy vào tâm thức của người kia theo dõi kỹ vô cùng thôi. Do vậy cho nên thưa các vị là cái đoạn ngài Di Ma Cật giáo giới nó mang đến một cái lợi ích, đó là làm cho 500 vị thiên ở trong pháp hội đó chứng được pháp nhãn tịnh rồi bỏ được trần cấu. Mình đừng tưởng các ông trời không có khổ, cũng khổ giống như trần gian thôi. Ngay trong hành tinh này thưa các vị, mình dùng cái lăng kính nhận biết của giáo pháp thì mình thấy cũng có những cảnh trời, cũng có những vị thiên á. Có những vị thiên tóc vàng mắt xanh trong cuộc sống ta đây, họ giàu có hơn ta gấp trăm ngàn lần. Có bao kẻ hầu người hạ, họ đi đứng bằng phi cơ chứ không phải đi xe đâu. Thế thì mình so đời sống của mình với họ thì mình với họ cách nhau về phước báo nó lớn, nó sai biệt vô cùng rồi. Thế nhưng mà nếu các vị có điều kiện, các vị hỏi mấy ông trời ở trong cảnh giới của ta coi, có khi ổng cũng muốn tự giận, khổ chứ. Có khi họ là một năm trăm triệu nọ trăm triệu kia nhưng mà họ vẫn khổ, vẫn cô đơn à. Đời sống của họ vẫn quằn quại trong tuổi hờn, trong thất vọng, nó khổ đau. Đó là điều rất rõ. Cho nên chứng nghiệm được pháp nhãn tịnh là cái gì rất là dễ. Trời cũng chứng được, người cũng chứng được. Người bằng dân ít học hay là người có trình độ tri thức, người đã tu tập lâu hay là người mới nghe giáo pháp lần đầu đều có thể chứng được pháp nhãn tịnh cả. Có điều mình chưa chứng là do vì mình cứ cố chấp vô cùng. Mình nghĩ ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Mình chưa thể xả ly được tất cả những cái ấy không phải là ta. Ta vốn là cái trạng thái tâm nhận biết, cái ta không phải là những cái thứ phụ tùng như vậy. Thế thì ngay tức khắc các vị loại trừ được bao nhiêu nỗi niềm buồn giận bất an, mở sáng con mắt chánh pháp thôi. Và con mắt chánh pháp này một lần mở ra thì thưa các vị, không còn có những cái thứ phù du vật chất đời thường nào nó lừa gạt ta được cả. Các vị thử nhìn coi, cái gì cũng sinh và diệt, đến và đi, cái gì cũng phù du bồng bềnh. 50 năm đời người dài ư? Không có dài. Tôi thấy đời sống của tôi 60 ngoài rồi mà cái vèo đi ngang qua. Mới đó mà tôi ở Mỹ gần 10 năm rồi đó các vị. Ngày tháng qua rất là nhanh, thoáng một tuần, thoáng một tuần, vèo vèo đi ngang qua thôi à. Thế thì thưa đại chúng là 50 năm đời người lây quay mất, 70 năm đời người lây quay cũng mất. Không có gì bền bỉ và không có gì ta nắm chắc được trong lòng ta hết. Mình mất 5-3 ngàn, có khi bị người thân, bị anh em mình lừa gạt, mình chắc môi chắc lưỡi. Thưa các vị, có những người họ mất một đêm thôi vài ba triệu là chuyện bình thường. Cái cổ phiếu á, nó lên nó xuống là mất trăm triệu nọ trăm triệu kia thôi à. Và rõ ràng là của cái phù du, rồi những người thân chúng ta cũng bất thường ở và đi. Có khi đang có mặt đó nhưng mà họ đã ra đi rồi đó. Lòng họ không còn ở lại với ta. Có khi gượng sống với nhau 30 năm nhưng mà sống với nhau như hai người xa lạ, mất lúc còn ở chung nhau kia. Đừng nói cái chuyện chết hay mất. Thế thì chỉ có một cái duy nhất đối với các vị là tự thân của các vị. Mà tự thân của các vị vốn là vô ngã, vốn là không, vốn không có gì để mất hết. Thế thì mình mở được con mắt như thế thì mình nhìn cuộc đời này thưa các vị là nó rất là nhẹ. Không có cái buồn, cái giận, cái còn mất bất an gì nó đụng được đời sống các vị cả. Và người như thế thì thưa đại chúng không phải là người chán đời, không phải là người buồn thảm ủ ê, mà người như thế là một người Người như thế là người rất yêu đời, tôi nghĩ vậy. Tại vì họ trân quý đời sống của một hình hài trong cõi vô thường là rất là xứng đáng. Họ biết cái gì chân thật và cái gì là cái giả dối phù hư, cho nên họ không có luyện đời sống họ trong những cái phù hư giả dối. Họ chăm sóc đời sống họ trong một kiếp vô thường này rất là giỏi, để cho trong một quãng thời gian ngắn của đời người, họ làm cho đời sống tâm linh của họ nó vươn cao. Ta đến nhân gian này không phải để nổi chìm, để học cái chuyện vui buồn. Cái vui buồn quá khứ nó đã đến với đời sống ta nhiều quá rồi. Cái chết và sống, cái nỗi chia ly, nó cũng không phải là mới một lần này ta mới hiểu đâu. Cái điều cần phải làm đó là ta khám phá được ngay cái hình hài này cái gì không sinh không diệt, để từ đó mình cất cánh bay lên, chứ không phải là mình đến nhân gian này để rồi nổi chìm trong cái cuộc tử sinh. Tử sinh đã nhiều, giờ thôi hãy lên đường đi, hãy chán cái chuyện tử sinh đi, đừng làm đi làm lại hoài mệt lắm. Và các vị mà chán sợ nỗi tử sinh, đó là bước đầu rất là gần gũi mà nó đã có mặt ngay trong đời sống của chúng ta. Mình chỉ cần quán chiếu thân mình, quán chiếu đời sống chung quanh, quán chiếu tình cảm chung quanh, tình cảm của chính mình, thì các vị có thể chứng nghiệm được cái tầng đầu của bốn quả giác ngộ Đức Thế Tôn nêu ra, là chứng nghiệm Tu Đà Hoàn, có được con mắt pháp trong sạch ngay. Không phải khó, không chịu chứng rồi không khó. Thế nhưng mà đi vô nội dung của đoạn này thì nó rất là sâu sắc. Di Ma Cật dạy nè: người cầu pháp thân mạng còn không tham tiếc, huống chi là giường ngồi. Vả chăng người cầu pháp không phải có sắc thọ tưởng hành thức mà cầu, không có giới nhập mà cầu, không có dục giới sắc giới vô sắc giới mà cầu. Ngay đoạn đầu thì ngài Di Ma Cật muốn cho chúng ta cầu cái pháp gì? Pháp đó nó vượt ngoài hình hài của các vị, pháp không sinh không diệt, chứ không phải là Phật pháp bên ngoài. Cho nên người đó phải thấu đạt được bản chất của thân, của năm uẩn này vốn là vô ngã, và thấu đạt được bản chất của thân vốn là vô ngã rồi thì đi ngang qua cái tầng 18 giới. Thân đã không, thế thì mắt tai mũi lưỡi, tức là cái nhận biết của mắt tai mũi lưỡi sẽ không, và sắc màu âm thanh bên ngoài, tức là bên ngoài là sắc, bên trong là căn, ở giữa là thức, ba cái đều rỗng lặng tịch nhiên vốn là vô ngã. Đó là tầng đầu mà ngài Di Ma Cật ta đi vào. Tầng thứ hai: vả chăng người cầu pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm trước nơi pháp mà cầu, không đắm trước nơi chúng mà cầu. Người cầu pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp không hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt tu đạo, đó là hí luận, không phải cầu pháp, là ý muốn nói cái gì? Thưa các vị, cầu pháp đúng nghĩa là không phải là mình học Phật pháp, học kinh văn, cũng không có nghĩa là mình lại Đức Thế Tôn cầu cái gì cả, không có nghĩa là mình nương với một tập thể tăng già nào để mình cầu tăng già đó ban cho mình một cái điều kiện an lành thuận lợi hay cái niềm vui gì cả. Tại sao? Tam bảo bên ngoài. Người cầu pháp mà chân chính nhất theo cái tinh thần của tu tập, đó là cầu pháp bên trong của tự tâm các vị. Pháp đó vốn là pháp không sinh không diệt, không đến không đi. Thế thì mình thể nhận được điều này, mình ngộ ra được cái điều này, thì cái con đường cầu pháp mình, điều thứ nhất là mình không bị thất vọng, không bị khổ đau. Tại sao? Ví dụ như các vị cầu tam bảo bên ngoài thì có khi vui ít mà buồn nhiều. Tại sao vui ít buồn nhiều? Chùa nào cũng thơ mời, đóng tiền nọ đóng tiền kia, mà túi tiền mình thì nó ít. Thơ tới nơi lo lắng rồi. Và thưa các vị, mình sống ở vùng đất này rồi mình thấy nó rất là nhiều điều thương cho Phật tử. Các vị thử hình dung là ở Việt Nam, người ta còn vô gánh bán bưng để có được cái đồng tiền vô đồng tiền ra một cách nó ngoài cái đồng lương chính thức của người ta. Nhưng ở đây các vị làm cái chi để có đồng tiền vô một cách mà bên ngoài biên chế như vậy? À, không hề. Người già ngần đó tiền là ngần đó tiền, nó không có sinh ra được đồng nào nữa đâu. Tháng lãnh mấy trăm đó thì nó mấy trăm y nguyên như thế. Rồi người nghỉ việc lãnh lương hưu thì thưa các vị, đồng tiền nó cũng không có sinh sôi nảy nở gì cả. Người đi làm thì thưa các vị, đồng tiền đó giải quyết hàng trăm việc, mọi thứ giống như là bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm xe cộ, tiền con, tiền cái, tiền học, tiền hành. Thưa các vị, đồng tiền người ta tính từng xu, nó không có giản dị. Thế mà rồi mình đến những cái trung tâm tu học lớn ở Mỹ này thì mình không rành nhiều, nhưng mà về Việt Nam các vị thấy nhiều cái chùa rất là đồ sộ, rất là nguy nga. Mình đi vô những nơi đó có những thầy họ nhõng nha nhõng nhảnh, ăn sang mặc đẹp, tiền trên trời rớt xuống họ nào hề biết, mồ hôi nước mắt của người ta chắc chiêu từng đồng. Cho nên các thầy lớn thì vung vãi xây dựng những cái vương cung nó hoành tráng giống như là điện cát của nhà vua, và chùa nào cũng tìm mọi cách làm cho cảnh trí già lam nó cực kỳ lộng lẫy để thu hút khách vãng lai và du lịch. Đó là cái sự thu hút của già lam tự viện để sống còn. Nhưng mà trước khi làm được cái việc tạo được cảnh trí thì thưa các vị, đồng tiền đa phần là của những người mồ hôi nước mắt chảy dài. Có khi các thầy xây dựng cái này không vừa lòng, đập xây dựng cái khác, không thương tiếc đồng tiền của Phật tử tín đồ. Có những người xây những ngôi tháp bạc tỷ, đá thường không có xài đâu, ra ngoài Thanh Hóa, Nghệ An chở những cái phiến đá rất là đẹp đẽ và có giá trị đem về xây những cái ngôi tháp vài ba trăm triệu là chuyện bình thường. Tất nhiên là mình nhìn vấn đề này ở cái góc cạnh nhân đạo thôi, chứ còn cái góc độ tác phẩm nghệ thuật thì cái chuyện đó dành cho những người khác. Mình đứng ở vị trí ông thầy tu theo tinh thần giáo lý Đức Phật dạy là tam y nhất bác mà nhìn thì thưa các vị, đời sống của các già lam tự viện bây giờ họ rất là phung phí, và thầy nào cũng biết cách lấy tiền Phật tử cả. Tôi nói điều này chắc không sai lắm đâu, và rất là tội nghiệp cho những người Phật tử chúng ta. Sợ tội là một, yêu mến đạo là hai, và đa phần đời sống ta đều sợ cái nỗi cô đơn lúc về già, lúc bệnh, lúc chết. Mình hy vọng là lúc mình tuổi về chiều, mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, được vài ba thầy tới tụng câu kinh nghe nó ấm lòng. Và thưa các vị mà tạo nghiệp cả một đời rồi lúc các vị hơi thở thoi thóp, các vị bỏ tiền ra thỉnh 100 ông thầy tới đứng quanh giường các vị mà tụng coi, các vị có lên được cõi trên không? Thưa, nghiệp của các vị nó nặng thì các vị cũng không thể làm cách nào để có thể bay lên cao được. Ngay cái lúc bình thường này ta không tu, tâm thức ta không có chuyển hóa, phiền não khổ đau nó tràn ngập lòng ta. Ta tới ta nhờ 100 thầy tới tụng dùm kinh để cho con bớt khổ, cái lòng các vị bớt khổ không cái đã. Làm sao mà bớt được? Các vị phải tự tu thôi à. Đức Thế Tôn chưa hề dạy cho các thầy một cái pháp chế là tụng kinh dùm cho Phật tử để Phật tử được siêu thoát. Không có. Đọc hết kinh coi. Mình nói không có nói, không có nói quan đâu nghe. Cái năng lượng lành của các thầy gửi đến các vị, tác động vào tâm thức các vị, rồi tự thân các vị phải chuyển hóa tâm nữa thì quả mai mới cất cánh bay cao được. Phiền não khổ đau của chính ta, nghiệp thức của ta tạo, trong bàn tay ta xoay thôi à, chứ không ai xoay giùm cả. Thế mà mình nhìn coi, hầu như khắp già lam tự viện đều đi cái con đường là giải thích giáo lý đạo Phật theo cái con đường của niềm tin, mà không giải thích bằng con đường trí tuệ. Thế thì mình quy y với một già lam tự viện mà nguy nga đồ sộ như thế, mình về mình thấy mấy thầy đi trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt, các vị có mất tín tâm không? Cái đã rất là đau lòng. Rồi các vị gặp những vị thầy đời sống họ không có phạm hạnh, họ kiêu kỳ hống hách, họ ý là họ mặc được cái áo thầy tu họ làm thầy thiên hạ. Nhưng mà thưa các vị, chưa chắc. Làm thầy ở nhân gian không có dễ dàng đâu, học sôi cơm. Thế mà khoác áo nhà tu năm ba hôm nghiễm nhiên trở thành ông thầy được ư? Thưa, phẩm chất của người tu Nếu đúng nghĩa đó phải là một người rất là cao vời, thanh khiết, phạm hạnh đoan trang, có phẩm chất đạo đức đàng hoàng. Tôi để ý các vị hòa thượng lớn mở miệng ra chưa dám xin thầy, thế mà các thầy trẻ trẻ chừng 30 tuổi chễm chệ xin thầy khắp thiên hạ, không biết mấy ông tu cái hạnh gì lạ. Nhưng mà thực tế là, thưa các vị, cái điều này mình rất là sợ. Mình đến đây với đạo tràng này cũng hơn một năm, các vị để ý là mình chưa hề xin thầy, xin tôi, rất là nhà quê. Nhưng mà thưa các vị, do gì cái tâm thức của mình nó rất là già, rất là cố chấp. Mình nghĩ tiếng thầy nó rất là tôn quý nha. Thầy của mình gọi bằng tất cả cái nỗi niềm trong trái tim rất là kính trọng. Dù ông có là hòa thượng hay chi, mình gọi là thầy thôi. Cái tiếng hòa thượng hãy để dành cho người khác. Cụ năm nay 80 ngoài nhưng mình vẫn gọi là thầy thôi. Và duy nhất đời người một vị thầy thôi, thưa các vị. Cái vị thầy mà rửa sạch phiền não, mở sáng con mắt mình chỉ có một mà thôi. Và tất cả cái niềm yêu thương, kính trọng, gần gũi mình chỉ đặt vào một người đó mà thôi. Cho nên thiên hạ gọi hòa thượng, cứ gọi, nhưng mà với mình về nói chuyện. Thưa thầy, con cứ gọi thầy bằng thầy bình thường thôi. Rất dễ thương, không có kiêu kỳ. Và từ cái điều chia sẻ đó, thưa các Phật tử, là các vị quy y với Tam Bảo bên ngoài, có khi niềm vui đến với các vị thì ít, niềm tin Phật Pháp đến với các vị cũng khó vô cùng để tạo dựng được. Do vì thứ nhất là tâm thức của ta, tâm thức của ta cũng chất đầy thị phi và chọn lựa. Ta chọn những cái nơi nào đáp ứng được cái tình cảm yêu cầu của ta thôi. Nơi nào mà không khéo ve vuốt mình, chiều lòng mình, thì chắc chắn là mình cũng không ưa rồi. Cho nên nó cũng dễ đổ vỡ cái tình cảm giữa mình với cái chùa nọ chùa kia. Thông thường ta đến với chùa bằng cảm tính nhiều hơn, bằng cái con đường của trí tuệ. Thầy nào mà cư xử đàng hoàng phải phép thì đến. Thầy nào mà cái kiểu khó ưa, nói thẳng thẳng thì thưa có năn nỉ mình cũng không đến làm gì. Thế thì tự bên trong mình, cái chất của mình nó cũng dễ đổi thay. Tự bên ngoài cái điều kiện Tam Bảo nó cũng làm cho mình dễ mất niềm tin vô cùng. Cho nên đúng nghĩa người cầu Pháp không phải cầu Tam Bảo bên ngoài đâu, mà cầu Tam Bảo ngay tự tâm của các vị. Nói Tam Bảo thì nó dài dòng, nó có tới Phật Pháp Tăng. Nhưng mà nói Pháp thì chỉ có một mà thôi. Đó là Pháp gì nơi chính các vị? Thưa, Pháp không sinh không diệt nơi chính hình hài của các vị. Người cầu cái Pháp đó thì Tam Bảo bên ngoài còn hay mất không quan trọng. Tam Bảo bên ngoài suy thoái hưng thạnh không quan trọng. Già lam tự viện, hoành tráng quy mô hay nghèo nàn ọt ẹt cũng không quan trọng. Chư Tăng khố rách áo ôm hay là cao sang như một vị hoàng đế cũng không có gì làm cho chúng ta mất tín tâm hay là thất niệm không tu cả. Chuyện tu là chuyện của ta, các thầy làm là chuyện của các thầy, chùa chiền cách thế nào đó là chuyện của chùa chiền, không dính gì mình cả. Tuy nhiên nói như thế không phải là mình quy y được với Tam Bảo, tự tâm pháp bất sinh bất diệt chính mình rồi mình coi thường Tam Bảo bên ngoài. Người mở được con mắt chánh pháp, sáng được tâm thì thưa các vị, lòng họ không hề có chút kiêu căng, ngạo mạn, phách lối, coi thường ai cả. Đối với nhân thế này, đối với em bé 8 tuổi hay đối với người già 80, họ đều coi họ là người có nhân duyên cả. Người già chưa biết thì họ dạy, em bé hiểu biết hơn thì họ học với em bé. Các vị mở được cái con mắt chánh pháp, tức là sáng được con mắt tâm rồi thì thưa các vị, đời sống mình thanh thang, không kiêu ngạo, không mặc cảm, không thấy mình thua thiệt, không thấy mình hơn ai. Nghĩa là lòng rất bình lặng, an ổn. Và họ cẩn trọng từng lời, cẩn trọng từng việc làm. Tại vì mọi việc làm, mọi sự suy nghĩ, mọi cái nói năng của họ đều chiêu cái quả Một là thiện, hai là ác. Cho nên họ cẩn trọng, không muốn gieo cái ác nghiệp là một. Họ tạo cái duyên lành để cho chúng sinh đến với đạo là hai. Thế cho nên đối với người quy y được pháp không sinh không diệt nơi tự tâm, thì thưa các vị, họ không bao giờ mất niềm tin với tam bảo bên ngoài. Dù tam bảo bên ngoài có suy thoái như thế nào là chuyện của sự vận hành thôi. Còn đối với họ thì trong tâm họ nó tràn đầy niềm kính trọng, tràn đầy sự thương yêu, tràn đầy sự cảm thông. Đó là cái lợi thứ nhất mà chúng ta đi vào chúng ta sẽ thấy ngay. Và cái bước thứ hai đó là không thấy khổ mà cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp không hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt tu đạo, đó là hí luận, không phải cầu pháp. Thưa đại chúng, là mình phân làm hai tầng hí luận. Tầng thứ nhất đó là mình vận dụng tri thức của mình học hiểu giáo lý, cãi với nhau cho ra lẽ, cho vui, gọi là hí luận. Tầng thứ hai thâm sâu hơn, đó là người mà thể ngộ được tự tâm không sinh không diệt, tức là thể ngộ được pháp bất sinh bất diệt ngay nơi chính hình hài năm uẩn này, thì thưa các vị, không có cái chuyện triển hạn thì nhờ tu tập. Không có cái chuyện là tôi phải nhận biết khổ, tôi phải đoạn gốc khổ, rồi tôi phải tu tập pháp môn này để tôi chứng nghiệm được niềm vui an lạc. Không phải như thế. Mà người nhận ra được tự tánh không sinh không diệt của chính họ, tức là nhận được tự tâm Phật bất động của họ rồi, thì họ, một là họ sống được trong cái tự thể bất động đó, hai nếu họ vụng về thì họ đánh mất thôi, chứ không có cái chuyện là dần dần mai tôi tu, mốt tôi tu, hay là tôi thực tập cái điều này dần dần tôi sẽ được điều này. Không có. Cái chuyện tu nó phải xảy ra ngay bây giờ và ở đây từng phút từng giây, chứ không có cái chuyện là triển hạn ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Đó là cái dạng hí luận ở từng thâm sâu. Mà nếu chúng ta chưa thật thể ngộ được pháp, chưa phải là người thực tâm cầu pháp, thì ta không thể quay vào bên trong tự thân để nhận ra được cái gì không sinh không diệt. Thế thì cái chuyện tu của mình, thưa các vị, mình tu trên cái niệm sinh diệt thôi. Mình tu trên cái tâm thức suy nghĩ bồng bềnh của mình thôi. Mình chuyển được cái sự suy nghĩ của mình từ suy nghĩ ác, suy nghĩ xấu, suy nghĩ bất thiện về người, mình chuyển nó thành một cái thiện niệm. Đó là nó cần có một tiến trình rất là dài, trải dài qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, để nó quân tập cái thiện niệm càng ngày càng dày. Do vì cái pháp đó nó sinh diệt, nó hữu hình hữu sắc, nó có ý thức sinh diệt, cho nên nó cần cái thời gian, cần cái sự quân tập kéo dài. Còn nếu mà mình thực sự mở được con mắt pháp, thể nhận ra được cái trạng thái không sinh không diệt ngay hiện tiền, thì thưa các vị, không có cái chuyện thời gian, không có cái chuyện chuyển hạn, không có cái chuyện là chút xíu nữa tôi mới có thể sống được với cái nhận biết hiện tiền. Mà các vị, một là sống được ngay bây giờ, các vị an trú ngay cái nhận biết, để nhận biết vui buồn phiền não sinh khởi, các vị là cái nhận biết. Vui buồn là cái bị biết, là cái đối tượng đi ngang qua, chứ không có cái chuyện là từ từ là tôi làm chuyện đó. Không có. Một là ta an trú trong vùng trời nhận biết, để nhận biết mọi sinh diệt của vui buồn đến đi. Hai, ta đồng nhất ta và vui buồn sinh diệt đến đi, chứ không có trạng thái nửa chừng. Đó là cái ý nghĩa của không hí luận ở từng thâm sâu. Do vậy cho nên ở đây Di Ma Cật nói là không phải vì thấy khổ, đoạn tập, tu đạo, chứng quả niết bàn mà cầu pháp. Không phải cái chuyện triển hạn như vậy. Nếu như vậy là người chưa thực sự mở được con mắt pháp, chưa thực sự là người cầu pháp. Người cầu pháp đúng nghĩa đó là người thể nghiệm được tự tâm không sinh không diệt và chứng nghiệm đó ngay phút giây hiện tiền, gọi đó là người cầu pháp. Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt. Nếu thực hành pháp sinh diệt là cầu pháp sinh diệt, không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm. Nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm, không phải cầu pháp. Pháp không chỗ làm. Nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm, không phải cầu pháp. Pháp không thủ xả. Nếu thủ xả pháp, đó là thủ xả, không phải cầu pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, đó là chấp trước nơi xứ sở, không phải cầu Pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân nơi tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu Pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi Pháp, đó là trụ nơi Pháp, không phải cầu Pháp. Pháp không thể thấy, nghe hay biết, nếu làm theo thấy, nghe hay biết, đó là thấy, nghe hay biết, không phải cầu Pháp. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu Pháp hữu vi, không phải cầu Pháp. Vì thế, Xá Lợi Phất, nếu người cầu Pháp, đối với tất cả Pháp, không cầu đến, gọi đó là cầu Pháp. Thưa các vị, một đoạn dài đi ngang qua, nghe thì nó giống như thần chú, nhưng mà rất là dễ hiểu. Tại sao dễ hiểu? Các vị có thấy nó dễ hiểu không? Thứ nhất là nó tịch diệt, thứ hai là nó vô nhiễm, thứ ba là nó không chỗ nơi, thứ tư là nó không thủ xả. Bây giờ mình thử quy lại coi cái gì là tịch diệt, cái gì là vô nhiễm, cái gì không chỗ nơi, cái gì không thể nắm bắt được, cái gì nơi tự tâm các vị. Bản chất của cái nhận biết á, nó vốn là tịch diệt, nó vốn là rỗng lặng, phải không? Cái sự suy nghĩ của các vị thì nó buồn, nó vui, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nhưng mà bản chất của cái nhận biết, thưa các vị, nếu các vị nếm một chút hương vị nó thôi thì các vị thấy nó rõ ràng là nó rất là tịch nhiên, rỗng lặng, yên bình, tĩnh tạc. Cái vị biết thì nó có thiên hình vạn trạng, còn cái chủ thể biết thì nó không có thiên hình vạn trạng, nó chỉ một thứ mà thôi, một thứ biết thôi. Cái bị biết á, thì nó vui nè, nó buồn nè, nó lo lắng nè, nó bất an nè, nó suy nghĩ thầm thì nè, nó giận nè, nó tức, có phải nó nhiều mặt không? Thế nhưng mà cái biết những thứ đó thì nó mấy mặt, chỉ có một mà thôi. Thứ hai nữa là nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên. Cái lao xa phiền não nó dày dò tâm thức các vị là cái buồn, cái giận, chứ cái biết buồn biết giận nó không hề lao xa. Ví dụ gần nhất là thế này, rất dễ hiểu. Hơi thở của ta nó có thiên hình vạn trạng không? Thiên hình vạn trạng. Tại sao? Vui thở khác, buồn thở khác, giận thở khác, bệnh thở khác, ngạt mũi thở khác. Có mùi thơm dễ chịu mình thở khác, có cái mùi khó chịu mình thở khác. Thế nhưng mà các vị đem cái nhận biết của các vị đặt vào hơi thở thì cái nhận biết nó khác hay là nó không khác? Không hề. Hơi thở thuộc về vật lý, còn cái biết của các vị nó ở tầng tâm lý. Cái biết này nó rất là gần với cái nhận biết của tự tâm Phật chiếu sáng. Tại sao nó gần? Do vì cái nhận biết ấy nó đơn thuần chỉ là một cái sự nhận biết, mà nó không cần các vị phải làm gì thêm cả. Các vị không cần tô màu, không cần vận dụng một cái tiếng nói thầm thì gì vào bên trong nó cả. Tôi phải nhận biết hơi thở, tôi phải nhận biết hơi thở, tôi phải nhận biết hơi thở, đâu nói gì đâu. Tôi chỉ cần thầm lặng làm một việc là đem sự nhận biết, đem sự chú ý của tôi đặt vào hơi thở, để hơi thở nó đi vào đi ra một cách rất là tự nhiên thôi, rất là nhẹ nhàng. Và càng thực tập điều này, thưa các vị, thì hơi thở của các vị nó càng tự nhiên, và cái sự nhận biết của các vị nó cũng rất là tự nhiên thôi. Tuy nhiên có những lúc mình quên, mình để cho cái sự chú ý của mình nó chạy bốn phương, nhưng mà chợt bất thần là mình đem sự chú ý của mình đặt ngay nơi thở, nhanh hay chậm, tức khắc có liền thôi. Một là anh quên, hai anh chợt nhớ, mà hai cái đó nó không có biên giới, nó không có phút giây nào để đo được cả. Thưa các vị, rõ ràng là các vị chỉ cần cảm nghiệm luôn điều là cái nhận biết ấy nó vốn là tịch nhiên, vốn rỗng lặng, vốn không có chỗ nơi, không có xứ sở, không có đến, không có đi, không có sinh, không có diệt, không có mất, có còn gì cả. Và cầu Pháp là cầu cái trạng thái ấy, cầu cái nhận biết ấy. Thế thì cái đoạn này dù cho Ngài Di Ma Cật, Ngài có nói 10 trang giấy cũng đâu có gì khó hiểu, phải không? Nó vốn là tịch nhiên, vốn bất động, vốn không sinh, vốn không diệt, không chỗ nơi. Cái gì thì có chỗ nơi? Nhà thì có chỗ nơi, thân này thì có chỗ nơi, suy nghĩ thì có chỗ nơi, vui buồn thì còn có hình dạng để người ta có thể chụp hình được, ta nhận biết được. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị khi các vị sống được tới cái tầng tinh tế tĩnh lặng thì không có hình ảnh, không có âm thanh, không có sắc màu gì để nhận biết cả. Tôi buồn, tôi vui, các vị có thể nhìn mặt tôi đoán ra được. Thế nhưng mà tôi đang an trú trong sự nhận biết hơi thở vào, thở ra, hoặc tôi không an trú, các vị không thể mò ra được đâu, không biết được đâu. Tôi tu cùng không tu thôi các vị, thánh thần còn không nhìn thấy, huống nữa là người phàm. Do vì sao? Do vì cái trạng thái nhận biết ấy, nó là một cái trạng thái của tâm Phật bất động chiếu sáng, cho nên nó vô vi, không làm ra. Anh vùi chôn cuộc đời trong trần lao 50 năm, nổi chiều trong chốn buồn lầy, buồn giận bất an, triền miên. Thế nhưng mà bất chợt một sớm nào đó, có cơ duyên mai, mình nhận ra được là tất cả những cái buồn vui lâu nay nó nhận chìm đời mình đó, nó vốn là cái bị nhận biết. Ta còn có cái thâm sâu hơn nữa là ta biết buồn biết vui chứ không phải ta là buồn vui không. Thì liền tức khắc cái trạng thái ấy nó có mặt liền nơi các vị, và nó có mặt tròn đầy viên mãn, rỗng lặng, sáng chói, chứ không phải là khuyết tật, không phải là thiếu thốn, không phải mờ tối gì cả. Nó liền tức khắc như người đã từng tu tập 100 năm. Thế thì thưa đại chúng là đây là cái trạng thái vô vi, tức là không cần làm gì cả, nó đã tự có. Cầu pháp là cầu chỗ này, chứ không phải mình cầu pháp gì bên ngoài cả. Không thủ xã, không xứ sở, không có tướng, không có chỗ trụ. Thưa các vị nói thì coi là các vị nắm bắt được cái biết của các vị không? Không. Nó sẵn đó, nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Ta quên thì ta quay lưng, ta chối bỏ, mà chợt nhớ thì nó liền có mặt ngay nơi ta thôi. Mình quên, mình thích nổi chìm trong cuộc tử sinh thì mình cứ đồng nhất mình vào vui buồn để tử sinh. Mình chợt nhớ thì mình là Phật, mình nhận thấy buồn vui đang diễn hành ngang qua thôi, và gần nhau trong đường tơ kẻ tóc, làm Phật hay làm chúng sinh, nó nhanh vô cùng và ta tự chọn thôi, không ai giúp ta cả. Nó không có tướng, nó không có trụ, và nó không phải thấy nghe hay biết gì cả. Thông thường cái đoạn này nếu các vị đọc trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn có nói là tu Bồ Đề, có phải ông thấy hình sắc là thấy Như Lai không? Tu Bồ Đề nói dạ không, hình sắc không phải Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là từ chân như mà hiển hiện gọi là Như Lai, không đến không đi gọi là Như Lai, không sinh không diệt gọi là Như Lai, không xanh vàng đỏ trắng gọi là Như Lai. Chứ không phải Như Lai là cái thân một trượng sáu như vàng rồng đó, có cái tên là Gotama Sakyamuni, đó là Như Lai. Không phải. Như Lai là cái trạng thái tịch tỉnh của tự tâm gọi là Như Lai. Cái từ khác đó là Phật, từ khác gọi là tâm Phật bất động. Cái từ khác nữa mà chúng ta hay dùng đó là cái biết của các vị là Như Lai. Thế thì Như Lai có hình tướng gì đâu? Thưa các vị, chính Đức Thế Tôn nói như thế. Người nào thấy sắc, đi theo sắc để tìm ta, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu nói Như Lai là hình hài một trượng sáu, thân vàng chói, có 32 tướng đẹp, thì mấy ông trời ông cũng có thân Như Lai vậy, mà đâu phải Như Lai. Thế thì Như Lai là cái tự thể bất sinh bất diệt của các vị, nó không phải hiện hiện trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi gì cả. Thế nhưng mà nó có rời mắt, tai, mũi, lưỡi không? Thưa không. Đây là những cái cửa để cho Phật quang bên trong tâm của các vị phóng ra chiếu sáng. Nhưng ánh sáng Phật đó không phải là cái này, không phải là sắc bên ngoài, không phải là nhãn căn của các vị, không phải là cái tiếng nói thì thầm của các vị. Nó rời cả sắc, rời cả căn, rời cả thức, mà nó cũng có mặt ngay nơi sắc, ngay nơi căn và ngay nơi thức. Cái khó cho chúng ta là như thế. Dọ nhau chứ nó có gì đâu mà khó, thưa các vị. Nó là cái nhận biết hiện tiền thôi, các vị không chịu nắm, không chịu sống, không chịu an trú ngay nơi đó thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi, không phải cầu pháp. Vì thế Xá Lợi Phất, nếu người cầu pháp, đối với tất cả pháp không có cầu đến, Thưa các vị, cầu đến có nghĩa là gì? Tức là mình mong muốn thủ đắc, mong muốn nắm lấy, mong muốn thành đạt. Trong khi đó thì pháp là cái tự thân của các vị, chứ không phải cái gì bên ngoài. Mình nắm mình được. Thưa các vị, cái từ đó biểu lộ cho chúng ta biết một điều là tôi nắm được cái này mới gọi là được chứ. Còn cái đó là cái tự có bên trong tôi thì không có cái gì gọi là được cả. Chẳng qua là do vì tôi quên, bây giờ tôi chợt nhớ nó lại thì nó đã có sẵn nơi tôi, chứ không có gì gọi là đắc nơi đây cả. Không có chứng niết bàn, không có chứng chánh giác gì cả. Tại vì cái trạng thái chánh giác hay niết bàn là cái đã có sẵn nơi các vị. Phật là cái đã có trong ta, ta làm nó hiển lộ ra thôi. Nó hiển lộ thì nó cũng không có đúng nữa. Tại sao? Nó đã hiển lộ nhưng mà mình che thôi, chứ không phải là chưa hiển lộ. Đã là Phật chứ không phải cần tu gì mới là Phật. Nói như thế thì các vị cảm thấy khó hiểu, nhưng mà cái nhận biết của các vị nó đã có, chứ không cần giũa mài rèn đục gì cả. Nó vốn là cái đã tự có rồi mà ta quên. Ta cứ đồng nhất, hết đồng nhất vào thân, tới đồng nhất vào vui buồn. Và có khi cả một đời mình không có đồng nhất vào thân mình đâu, mình đồng nhất mình vào thân của người kia kìa. Người kia khổ mình khổ kìa, người kia bệnh mình bệnh kìa, người kia quay lưng lại cái mình bất an, mình khổ sở vô cùng, khổ còn hơn cái tự thân mình nữa. Thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta, ta cứ hết luyện mình vào cái này, tới luyện mình vào cái khác, ta quên mất một điều, đó là ngay trong hình hài của các vị có một kho tàng châu báu vô giá. Thế mà mình không có khám phá được, mình không biết rằng Phật đang có nơi đây. Cái tâm vô sinh bất diệt là cái các vị đang sở hữu, đang sử dụng cả một đời người. Từ lúc mới sinh ta đã có, cho tới lúc các vị trả hình hài về cho các bụi, các vị chưa hề có một lần nào đói hoài gì đến cái vị Phật đang sống với các vị suốt những tháng năm dài. Do vậy cho nên thưa đại chúng là quay về an trú ngay nơi Phật của chính tự thân ta, gọi là quy y pháp. Quy y với pháp này thì thưa các vị, chắc chắn một điều là mình không có phiền não bất an lo âu sợ sệt gì về cái chuyện Phật pháp tăng bên ngoài suy thoái hay không suy thoái. Và cái điều rất kỳ lạ đó là thế này: mình mà không thể ngộ được Phật pháp chính tự thân á, thì mình càng ra sức vung bồi những cái công trình Phật pháp bên ngoài nhiều bấy nhiêu, mình tàn phá Phật pháp bên ngoài nhiều bấy nhiêu. Mình tưởng đâu là mình làm như vậy là bảo vệ chánh pháp, nhưng mà thưa các vị, mình phá chánh pháp thì có chứ không có bảo vệ chi đâu. Mình đem cái tâm rất là phàm phu, đầy tham muốn dục vọng, thấp thỏi ô uế của mình bảo vệ chánh pháp là mình làm cho chánh pháp bị ô uế theo tâm thức mình. Trong khi đó thì các vị làm mỗi việc là quay về an trú tu tập cho được với chính chánh pháp của tự tâm các vị. Thì thưa các vị, lúc bấy giờ mọi việc ta làm, dù đó là cứu con sâu, dù đó là dắt người lỡ đường, dù đó là cho cái ăn mài một đồng, dù đó là những việc làm không dính gì chùa chiền và lam tự viện cả, nhưng đó là những việc làm chánh pháp. Còn nếu mà chúng ta chưa mở sáng được con mắt pháp, chúng ta cứ lây quay hết làm chuyện nọ tới làm chuyện kia, và nghe đầu trên sống dưới người ta kêu gọi chuyện nọ chuyện kia, mình bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ sinh mạng mình vào. Có khi thưa các vị, mình đầu tư năng lượng của mình cho một cái tập thể phá hoại chánh pháp nhiều hơn tôn vinh chánh pháp, làm sáng chánh pháp giữa nhân gian. Cho nên cái điều rất ngược đó là các vị tu cho được, các vị hiểu đạo lý cho sâu, thì các vị không làm gì chánh pháp cũng cửu trụ ta bà. Các vị chưa hiểu đạo lý, các vị lao mình vào những cái tiếng gọi bên ngoài, các vị vung bồi cho những cái mà chúng ta gọi là tôn vinh chánh pháp, hy sinh bảo vệ vân vân, chúng ta càng làm cho chánh pháp tối tăm thêm, càng làm cho Phật pháp sớm chìm mất trong cõi giới ta bà này. Không có điều kiện phát triển đâu. Phật giáo tồn tại hay không, không phải là do cái tổ chức. Thưa các vị, xưa Đức Thế Tôn hoằng hóa khắp lưu vực sông Hàn, ngài chưa hề xây dựng một cái tổ chức gì nó mang cái tính chất thế gian cả. Chẳng qua là một cái tập thể tăng già cộng trụ tuân theo pháp chế luật hòa, giữ gìn 250 giới của tỳ kheo tăng, 348 giới của tỳ kheo ni, sống thanh bạch phạm hạnh, độc cư thiền tịnh, thành đạt thánh quả, tự nhiên chánh pháp lan tỏa. Chứ ngài không hề vận dụng cái tri thức của nhân gian để hình thành một cái tổ chức gì mà nó có cái tính chất thế quyền ở bên trong tăng đoàn của Thế Tôn cả. Cho nên thưa các vị, mình tu tập cho giỏi, mình hiểu giáo lý cho sâu, và các vị đọc vào kinh văn Đức Thế Tôn để kiểm chứng điều này rất là rõ ràng thôi. Và thưa đại chúng, là mình thấy gần tới 5:30 và có một vài câu hỏi dường như các vị muốn đọc, cho nên chúng ta chừa lại mấy phút trả lời những câu hỏi và chúng ta sẽ hồi hướng vào lúc 5:30. Thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng, hôm nay có một câu hỏi từ xa gửi đến. Thưa quý vị, đây là lá thư của chị tên là Ái Nguyễn, gửi từ Houston, Texas, ngày 14 tháng 7. Chút xíu nữa, Tiểu Thông sẽ đọc câu hỏi, nhưng mà chúng tôi xin đọc cái thơ giới thiệu chị ấy. Cái thơ viết như thế này: Kính bạch thầy, kính chư liên hữu, nhóm mắt thương nhìn đời rất hay ở ý nghĩa, khiến mình nhớ đến một bài kệ có liên hệ đến nhóm. Bình bát mang ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Và kính nhờ quý liên hữu chuyển ba câu hỏi đến thầy Thích Phước Tịnh, nhờ trạch pháp dùm. A Di Đà Phật. Ái Nguyễn. Xin mời Dự Thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con xin đọc ba câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đệ tử là Ái Nguyễn, là đệ tử tại Houston. Sau khi được nghe thầy giảng qua CD, con rất hoan hỷ, nhất là thầy đã chỉ rõ thế nào là tầm quan trọng của thiền tứ niệm xứ và thiền đông độ. Nhân đây con có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, thầy có giảng: quý vị thấy bên xứ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, trong kinh không có đề cập đến tứ niệm xứ, con cũng đang thắc mắc. Vậy kính xin thầy hoan hỷ giải nghi điểm này. A Di Đà Phật. Câu thứ hai, muốn được vãng sanh về xứ Tây Phương của Đức A Di Đà, ít nhất niệm Phật được nhất niệm và định từ nhị thiền sắc giới, và phải có thiền tri thức hướng dẫn bằng không thì lâm chung về cõi trời. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ ba, thế giới Tịnh độ ở phương Tây Cực Lạc và thế giới Ế độ ở Nam Diêm Phù Đề có một cảnh tương đồng, có phải là nơi mà Đức Phật với ngài A Nan không phải vọng, không phải chơn không? A Di Đà Phật. Đệ tử Ái Nguyễn. Cảm ơn thầy. Thưa các vị, là trước tiên tôi không biết Ái Nguyễn là nam hay nữ. Ba câu hỏi này thưa các vị, nó mang cái tính lý thuyết hơi nhiều chứ không phải là hỏi để đi vào cái sự thực tập. Tuy nhiên mình cũng giải thích đôi điều thôi. Điều thứ nhất là trong kinh văn mỗi nơi giải thích mỗi khác về những cái cảnh giới của các tầng trời, ngay như tứ thiền, tứ không, vân vân, cũng có rất là nhiều văn bản giải thích khác nhau. Rồi ngay như những cái tầng trời tên của 25 cõi mình cũng không có thể thuộc hết. Đa phần trong văn bản Đức Thế Tôn, thưa các vị, là có những cái văn hóa của truyền thống Bà La Môn Ngài nghiễm nhiên để cho nó hội nhập vào trong cái tinh thần của kinh văn Đức Thế Tôn, chứ Đức Thế Tôn không hề triển khai những cái cảnh giới về mấy mươi tầng trời, hay là Nam Diêm Phụ Đề, hay là Bắc Câu Lô Châu, hay là núi Tu Di gì cả. Đó là những điều nó đã có mặt trong văn học Vệ Đà. Và sau này các vị lượng sư, các ngài giải thích đủ thứ chuyện. Thế cho nên cái thắc mắc của chúng ta là niệm Phật rồi lạc vào cảnh giới trời, thưa các vị, cái thắc mắc này nếu mà tôi giải thích bằng ngôn ngữ chữ nghĩa thì các vị cũng không biết là điều đó đúng hay sai. Thứ nhất, tôi không phải là từ cảnh Tây Phương đi về đây để tôi giải thích về cái chuyện giảng sinh có đúng hay là không đúng. Thứ hai là tôi nghiệm ra một điều thế này, mình nói về những cảnh giới vô hình, nói về cái gì nó siêu kỳ màu nhiệm á, dường như nó rất là dễ và người ta cũng thích nghe. Cái chuyện sau cái chết nói nó dễ hơn là hiện tại còn đang sống, thưa các vị. Tại sao? Tại vì các vị đều không biết cái gì xảy ra sau cái chết cả, cho nên nói rất dễ. Và ai cũng thích thăm dò vào cái chiều kích mà mình chưa từng hiểu, chưa từng biết, cho nên người ta cũng thích nghe. Thế nhưng mà cái điều đó, cái lợi ích của nó dường như không có thực tiễn lắm, cho nên mình cố tình mình tránh. Dù rằng kinh Di Ma Cật các vị thấy là đầy thần thông huyền diệu, nhưng mình giải thích thế nào để ứng dụng được trong đời sống tu hành của mình thôi. Mình cắt bớt cái mảng quyền bí thần kỳ siêu dị, cho nên những câu hỏi mà nó đi vào lĩnh vực văn tự chữ nghĩa và thỏa mãn tri thức, dường như mình không có cái nhu cầu giải thích nhiều về chuyện đó. Nhưng mà mình gợi ý một chút để các vị thấy là có muôn vàn cách giải thích. Cái quan trọng là các Phật tử phát tâm lành mà niệm Phật được nhất tâm hay không, cái chuyện đó mới quan trọng thôi. Và nếu mà niệm Phật được nhất tâm thì người đó không cần phải có thiện tri thức gì mới tin là vãng sanh gì cả. Ngay cái lúc anh niệm Phật được nhất tâm thì anh khám phá ra một điều là mình đủ niềm tin về tâm của mình vốn là Phật, chứ không cần vãng sanh đi đâu cả. Đạt đến cái trình độ niệm Phật nhất tâm rồi thì người ta sẽ nhận ra một điều là khi bật niệm thì Phật sáng chói bừng lên trong trái tim của người ta, Đức Di Đà hiển hiện trong trái tim của người ta, cảnh giới Tây Phương có liền ngay nơi tâm của người ta thôi. Cho nên quan trọng là anh hãy niệm cho nhất tâm đi, rồi anh khám phá ra Phật Di Đà vốn là tự tâm, cảnh giới Tây Phương ở ngay nơi trái tim này. Khỏi cần thắc mắc chuyện lạc với từng trời nào hết, khỏi cần chuyện đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là kinh A Di Đà tại sao không có tứ niệm xứ? Thú thật là cái buổi giảng ở Đúc Tuệ mình đột nhiên nhớ được điều đó, mình dẫn dụng ra để thấy cái đặc tính quan trọng tứ niệm xứ. Nhưng mà người ta phân ra làm hai loại kinh có mặt trong văn học của Phật giáo. Một loại được gọi là văn học nguyên thủy, hai là văn học phát triển. Người ta tránh dùng từ tiểu thừa và đại thừa. Hiện tại bây giờ, thưa các vị, là những nhà nghiên cứu Phật giáo người ta thấy cái từ đại thừa nó rất ư là vô lý. Tại sao? Ngay cái từ gọi tôi tu theo Phật giáo đại thừa đã có một cái hàm ý coi thường kinh văn Đức Thế Tôn từ nguyên thủy rồi. Và mình thử hỏi Đức Thế Tôn tu cái thừa gì? Mấy ông đại thừa dám nói là tu tiểu thừa lắm à. Tại vì lời Đức Phật dạy toàn là văn học A Hàm thôi. Và cái điều rất là hiển nhiên đó là nếu chúng ta đừng có bị cảm tính tôn giáo đi vô, thì các vị nhìn là mọi kinh văn được gọi là đại thừa đây, nó đều có cái nền từ kinh văn A Hàm của Đức Thế Tôn cả. Và người tri thức bây giờ họ nghiên cứu là Phật, con không đọc vào kinh văn phát triển đâu các vị. Văn học Hán Tạng nó rất là mênh mông, và đa phần các vị tổ Trung Hoa họ một bề miệt thị kinh văn A Hàm, họ nói đó là tiểu thừa. Họ bảo rằng các vị A-la-hán là tiêu nha bại chủng, không có phát sinh hạt giống Bồ Đề, không có mở rộng cái con đường hoằng pháp. Trong khi đó đại thừa là cỗ xe lớn chở được nhiều người, mở rộng được con đường hoằng pháp. đáp ứng được cái nhu cầu của mọi điều kiện xã hội, có thể mở rộng được Phật pháp trong vùng đó. Nhưng mà nếu mình vận dụng một điều bé nhỏ thôi thì các vị thấy không biết ai đúng hơn ai. Một cái câu chuyện ví dụ thôi. Có anh chàng kia anh bán sữa, anh nghĩ là bán mắc quá, thế thì người ta mua làm sao được, cho nên thôi mình pha một tí nước vô mình bán rẻ hơn, nhiều người mua có lời hơn. Pha chút nước nào hề ai có biết được đâu. Thế là cái anh đại lý anh bán ra bằng cái loại sữa pha thêm một tí nước. Đến cái quán nhỏ hơn, cái họ nghĩ là nếu cái giá này thì làm sao người ta mua được, thôi pha thêm tí nước nữa. Và các vị thử hình dung là sữa nguyên chất ban đầu từ Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn A Hàm, được các nhà Phật học Đại Thừa triển khai thành một cái luồng chảy, đó là kinh điển phát triển. Kinh Văn Đại Thừa, thưa các vị, có mặt sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, từ ngày Long Thọ về sau, nó được triển khai rất là dài. Và nếu ta công tâm mà nhìn đó, thì văn học của phát triển không phải là văn học nói, mà đó là một văn bản được viết thành, chứ không phải văn học nói. Được viết chứ không phải được kiết tập bằng kim ngôn Đức Phật ngày xưa nói. Thế thì mình hình dung là qua cái dòng chảy, cứ mỗi một đời, mỗi một quốc độ, mỗi một vùng văn hóa, họ chế tác ra những cái điều mà từ nguyên bản nó có một cái gốc thôi, họ chế tác để nó ứng hợp với khẩu vị từng địa phương. Tức là họ pha thêm một chút nước để cho nó rẻ hơn, để người ta uống đỡ ngán đó mà. Thế thì thưa các vị, tới cái người thứ 100 thì còn cái gì là sữa kia nữa. Người ta uống người ta thấy nó là nước gạo do thôi, chứ không phải là sữa gì đâu. Do vậy thưa đại chúng, là trong kinh văn phát triển, trong đó những cái văn bản kinh mà các thầy bây giờ cố tình suy tôn và mở thành một cái trường phái là Tịnh Độ Tông, có chừng mình nói đụng chạm nhau nghe. Lấy kinh Vô Lượng Thọ và lấy kinh A Di Đà, thưa các vị, họ triển khai là gió qua lưới trâu, cây rung cũng vang cái âm điệu, hay là chim hót cũng vang cái âm điệu, là thuyết vi diệu kinh. Thuyết cái gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát tánh đạo phần, vân vân. Nhưng mà cái phần tứ niệm xứ thì không có. Các vị giờ đọc kinh Di Đà coi, cái điều này mình nói chắc đúng chứ không sai đâu. Điều thứ nhất, ta có thể nghĩ một điều là họ không dám lấy thiền tứ niệm xứ đặt vô cái kinh văn phát triển, nói đó là một tiếng pháp âm mà trên cảnh giới A Di Đà các cái loài động vật, các cái loài cây cối có thể hót được cái tiếng diệu âm như vậy. Họ cũng còn nể một chút về pháp môn của Đức Thế Tôn chế tác để cho thánh đệ tử ngày xưa tu tập, cho nên không dám nói. Theo cái sự suy nghĩ rất phàm phu của mình là như thế. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là tứ niệm xứ là một pháp môn thực tập. Các pháp khác như tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, đó là một loại trợ pháp. Cái phương pháp thực tập căn bản, còn những cái phần kia nó là những cái phần vung bồi, tôn vinh, làm thuận duyên để cho mình triển khai được tứ niệm xứ. Có lẽ vì ý đó cho nên không dám đặt tứ niệm xứ vào đầu của kinh A Di Đà, thế thôi. Theo cái nghĩ rất là thiển cận của mình là như thế. Dĩ nhiên là mỗi người chúng ta có cái nhìn khác nhau về vấn đề này. Đó là trả lời câu hỏi thứ hai, cũng là câu thứ nhất. Thưa thầy, câu thứ hai là muốn được bản tâm về phương Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, ít nhất niệm Phật được nhất niệm và thành từ nhiệt thiền pháp giới, và cần có phải thị chi thức thứ nhận bằng không thì lâm về tứ cõi trời, xin thầy hân hỷ. Câu thứ ba là thế giới Tịnh Độ ở Tây Phương Cực Lạc và thế giới Tế Độ ở Nam Diêm Phù Đề có một cảnh tương đồng, có phải là nơi mà Đức Phật với ngài A Nan không phải vọng, không phải chân không, A Di Đà Phật? Thực ra ba câu hỏi này nội dung của nó dường như mình cũng trả lời xong rồi đó. Thế giới mà không chân, không vọng, không sinh, không diệt, nó không phải là cái gì nằm bên ngoài để chúng ta tìm. Nó không phải là một cảnh giới ở một nơi nào trong không gian này cả, mà nó là cái trạng thái tâm của các vị. cảnh A Di Đà cũng là một cái trạng thái tự tâm của các vị tu tập chứng nghiệm, chứ không phải là cái cõi nước nào phải đi qua hà sa cây số gì cả. Trong không gian này không có phương Tây phương Đông. Các vị đứng ở đây, các vị nói hướng này hướng Tây ư? Nửa đêm các vị chỉ hướng này hướng Tây là tật á. Mặt trời nó ở sau lưng mình rồi. Cho nên không hề có cái phương nào gọi là phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc trong không gian mênh mông này cả. Trong thái dương hệ này thì ta nói còn trật lên trật xuống thai. Giữa đêm các vị chỉ hướng bình thường là hướng Tây ư? Sai. Mình đang ở bên kia quả địa cầu, cái hướng đông đó là cái hướng sau lưng mình á. Do vậy thưa các vị, cảnh giới đó là cái ngôn từ diễn đạt để cho chúng ta biết cái con đường về. Mọi cảnh giới đều ở nơi tự tâm các vị. Ngay tự tâm ta cũng có cảnh giới thiên đường và cũng có cảnh giới địa ngục. Và nếu khéo thì trong một niệm các vị vãng sinh, không khéo thì trong một niệm các vị đọa lạc. Ngay nơi tâm của các vị có hà sa cảnh giới, và trong một ngày thưa mình siêu sinh cực lạc không biết bao lần, rồi mình cũng đọa xuống địa ngục không biết bao lần đâu. Do vậy cho nên chúng ta hãy hiểu cảnh giới ngay nơi tự tâm. Và thưa đại chúng, và thưa đại chúng là mình ăn gian quý vị hết 5-10 phút rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, chúng tôi có hai câu hôm trong tay, nhưng mà cái câu thứ nhất chúng tôi sẽ xin đọc và xin hẹn lại quý vị, và con cũng xin hẹn thầy là kỳ sau thầy trả lời câu đó. Là cái câu như thế này: xin thầy cho biết những điều thiết yếu trong thời khóa tu tập của người tu sĩ hiện nay là gì? Xin cảm ơn thầy. Câu này rất là hay, nhưng mà vì thời gian chúng ta không còn nhiều, chúng tôi xin thầy tuần sau, tức là ngày 26, mời quý vị trở lại đây để nghe thầy giảng cái câu này. Và chúng tôi cũng xin thưa là tuần sau các em sẽ cúng dường quý vị cái băng dĩa phẩm Thượng Nhân Tư Ngộ số 4. Số 4 tức là ngay cái phần đầu của cái dĩa đó, thầy có dạy cho chúng ta một cái phương pháp thực hành tu tập ngay tại nhà rất là dễ và rất là thực tế. Chúng tôi mời quý vị trở lại đây, các em mới có thể cúng dường cái băng đó đến quý vị để quý vị về tu tập. Thưa quý vị, kính bạch thầy, dạ con còn một câu chót và để con đọc, và con mời Trần Tịnh Diệu lên trả lời. Dạ câu như thế này: gần đây chúng tôi có nghe đồn rằng nhóm Mắt Thương sẽ cung thỉnh Ngọc Phật Hòa Bình Thế Giới để đồng bào Phật tử chiêm bái vào năm tới 2010. Vậy điều này có đúng không? Và nếu có, sẽ triển lãm tại nơi đâu? Quý vị có muốn nghe câu trả lời này không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Mời Trân Tịnh Diệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Con không biết đây có phải là điều mong muốn của toàn thể quý đại chúng trong đạo tràng hay không, nhưng mà đây là một điều cũng hết sức là bất ngờ, bởi vì chúng con cũng đã thỉnh Ngọc Phật bên phía Úc, và trước mắt thì đã được chấp thuận và đã lên danh sách của những nơi cung thỉnh Ngọc Phật. Điều này cũng thật là khó khăn, bởi vì quý vị biết tượng Ngọc Hòa Bình Thế Giới là một biểu trưng, là một kỳ quan không đơn giản. Để thỉnh được Ngọc Phật có nhiều cái nhiêu khê trong vấn đề tổ chức và những cái điều lệ mình phải tuân theo. Trước mắt chúng con có hứa là sẽ làm được những điều đó. Chúng con có dự định và xin cung thỉnh vào tháng 9 năm tới, tại vì tượng Ngọc sẽ đi vòng quanh thế giới và dừng lại ở Mỹ trong vòng tròn một năm. Vào cuối năm nay, dịp lễ Tết Nguyên Đán thì sẽ có một nơi cung thỉnh, rồi sau đó là Mắt Thương Nhìn Đời sẽ cung thỉnh vào ngay dịp Labor Day, tức là lễ lao động. Chúng con xin là một tuần lễ và sẽ triển lãm ngay tại đây, có nghĩa là tại giảng đường Sangha. Điều đặc biệt hơn mà chúng con rất là hân hoan để chuẩn bị việc triển lãm này, đó là chúng con cũng đã thiết tha cung thỉnh thầy để cho chúng ta những thời pháp trong cái thời gian triển lãm. Dĩ nhiên là có nhiều điều sắp xếp, toan tính xem như thế nào thuận lợi và không có bị những trở ngại trong cái sự làm việc đó, thì chúng con cần phải làm việc lại với nhau kỹ hơn. cùng làm việc và chia sẻ với những chùa để xem cái vấn đề di chuyển như thế nào. Nhưng mà sẽ không có ai đậu xe ngay trong bãi đậu xe, bởi vì tượng không có ở trong đây và là sẽ ngoài trời. Đó là đôi điều chúng con xin thưa để cho quý vị. Dạ. Thưa Thầy, trước đại chúng ngày hôm nay, con kính mong Thầy có đôi điều chia sẻ. Thầy có ý kiến gì về việc này? Con nghĩ là cũng còn chút đỉnh thời gian thì Thầy chia sẻ với chúng con. Con xin đa tạ Thầy. Thưa các Phật tử, là chắc các vị có thấy hình Ngọc Phật chứ ha. Cái điều kỳ lạ đó là cái công trình này nó không phải do một người tu đứng ra làm, mà nó là một người tu sĩ bình thường thôi. Và cái vị sư Tây Tạng có trách nhiệm làm chứng minh, hộ niệm, cầu nguyện, chứ còn cái người chính thực tìm ra đá quý dường như không phải là người Phật tử gì cả. Và cái người đóng góp công trình để tạc nên cái bức tượng đặc biệt này từ ở bên Úc bay qua, và cái sự phối hợp nhịp nhàng, và cái khối ngọc này, khối bích ngọc này, nếu người ta cưa ra người ta làm vòng đeo tay thì chắc tiền dữ lắm. Một cái chiếc cẩm thạch cưa rất là nhiều tiền. Thú thật các vị, mình đi tu hồi bé cho nên cái chuyện về kim ngạch đá quý mình rất là dốt. Hồi xưa Việt Nam mình không biết giá trị nó là cái gì đâu. Cái ông đó, ông đến chùa, ông nói thưa thầy, cái chiếc vòng của con á, mà nếu con bán á thì thầy có thể sửa cái chùa được. Mình cười nói, cái vòng xanh xanh của ông sao mắc tiền vậy? Ông nói, ồ thầy không biết giá trị nó đâu, chừng khoảng chừng 20 cây vàng con chưa nó bán đó thầy. Thế thì mình sửa cái chùa dữ rồi. Và từ cái điều đó, thưa các vị nhìn thấy một khối ngọc màu xanh biên biếc rất là đẹp, và người ta kỳ công mới có thể tạc thành một bức tượng đẹp như vậy. Họ lấy mẫu từ bên Ấn Độ, từ cái bức tượng đẹp nhất ở Ấn Độ. Và cái công trình triển lãm này có cái cơ hội đi một vòng, sau đó thì về nhập tháp lại Úc thì không có điều kiện đi đâu nữa cả. Do vậy cho nên tượng về Việt Nam thì nghe đâu những cái già lam tự viện có tới hàng trăm nghìn hả? Hàng trăm nghìn Phật tử đến tham quan, chiêm ngưỡng, lễ bái. Cái công trình đó là công trình mang cái tính cách rất là thế giới, chứ không phải là của riêng người Việt. Và đặc biệt đó là những người chưa hề là Phật tử gì cả, mà họ khởi phát tâm lành. Và có nhiều điều ly kỳ, nếu các vị có cơ hội tiếp xúc và đọc những thông tin, thì cái ông mà tìm ra cái kho đá quý kia, ông được gọi nhiều lần, giống như các vị Long Thần Hộ Pháp mời đến. Và do vậy cho nên cái công trình tượng ngọc mới được hình thành như vậy. Và nếu các vị nhìn trong hình thì các vị thấy đã quy nghi, đã đẹp rồi. Và mình nghĩ chắc có điều kiện chúng ta chiêm ngưỡng bên ngoài thì rất là đẹp. Và đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị cảm thấy là cái công trình to lớn về Phật Pháp do rất là nhiều bàn tay. Và có khi cái năng lực của thập phương tam bảo xu khiến là cái công trình đó dành cho những người ngoại quốc họ làm, và những người không phải đạo Phật họ làm, để chúng ta là những người công Phật có được niềm tin. Ví dụ như tứ động tâm của Ấn Độ, nó là cái công trình của một người ngoại quốc chứ không phải của người đạo Phật. Những người Anh đặt chân vào đất nước đó, họ đô hộ, rồi sau đó sự tìm tòi của họ tới chừng họ khám phá ra thì họ vô cùng quý trọng. Rồi kể cả cái công trình ở Nam Dương, tức là ở Indo, nó có một cái công trình rất là đặc biệt, đó là Borobudur đó. Thì cái công trình đó cũng của người ngoại quốc họ phát giác ra thôi, chứ không phải là người trong Phật giáo gì cả. Và từ những cái điều này chúng ta nhìn lại cái dòng chảy lịch sử, thưa các vị, là có khi cái sự phát triển của đạo Phật nó không phải do chính những người công Phật làm, mà nó do những người bên ngoài chưa từng biết gì về đạo Phật, tự nhiên họ khám phá được giáo lý của đạo Phật đặc biệt tuyệt vời, và họ đến với đạo Phật. Điều này rất là nhiều. Còn mình thì do vì mình ở gần Phật quá cho nên mình gọi Phật bằng anh. coi thường giáo lý của Ngài. Cho nên nếu có cơ hội chiêm ngưỡng Ngọc Phật, hay nếu có cơ hội học đọc vào những trang kinh của Phật, rất là tuyệt vời. Và người Phật tử chúng ta thì đôi khi mình không thấy tự hào gì về Đức Phật của mình cả. Mình chưa truyền đạt được cái niềm tự hào về Đức Thế Tôn cho thế hệ con em mình. Ngay cả Ngài Phật Đản cũng thế. Hôm qua tôi nghe một anh Phật tử than phiền, dẫn cháu đi trong cái ngày tổ chức lễ Phật Đản. Thế mà nó về nó than phiền, nó có thấy gì Phật Đản đâu, nó thấy ông bà già không à. Thưa các vị, cái này là cái vụng về của chúng ta trong cái tổ chức. Trong một cái tổ chức đại lễ Phật Đản, thưa các vị, mình dành một chút thì giờ cho trẻ em, dành chút thì giờ cho nghi lễ, dành chút thì giờ cho chuyện giảng giải Phật Pháp. Tối thiểu thì mình cũng nói được cái lịch sử Đức Phật, tối thiểu thì mình cũng khai mở được con đường Đức Thế Tôn tu như thế nào để chứng quả. Nghĩa là vừa lý thuyết vừa thực tiễn, mở ra cái con đường cho người ta thực tập. Đúng nguyên tắc là một thời Pháp, bất cứ thời Pháp nhỏ hay lớn gì, các vị cũng phải mở được cho con người ta một cái con đường để người ta đi vào sự thực tập. Chứ không có nghĩa là mình nói chuyện lý luận trên trời mây. Thế nhưng mà mình nhìn kỹ thì có khi mình giảng Pháp là vì cái nhu cầu lấy lòng thính chúng, kiếm những câu chuyện vui để cho họ vui. Thay vì đi coi hát, coi phim mất tiếng rưỡi thì đi vô hội trường này ngồi tiếng rưỡi, vui vui rồi về thôi. Thưa, cái đó nó không có cái hiệu quả thực sự của một thời Pháp. Rồi cái hiệu quả thực sự có một buổi lễ trang trọng của Đạo Phật. Thưa các vị, nếu không theo đúng tiêu chuẩn đó thì mình không có hiệu quả. Mình tổ chức hao tiền, hao bạc, hao công sức, phí phạm thì giờ vân vân, mà cuối cùng cái lợi ích của nó không có tác động vào trong tâm thức của người Phật tử đến nghe. Thế thì nó rất là uổng. Đó là cái vụng về của tổ chức chúng ta. Mình nói một vòng rồi trở lại tổ chức của chính mình. Thưa các vị, chiêm ngưỡng Ngọc Phật dành cho bao nhiêu người con Phật đến để đối trước tôn tượng Ngài, tri ân các bậc giáo chủ đã có mặt trong cuộc đời, và tri ân những con người đã bỏ hết tâm huyết công sức để làm nên một tác phẩm tuyệt vời để đời cho hậu thế, để làm cho cái tâm bồ đề mình nó trỗi dậy, để làm cho cái niềm thương yêu đạo của mình nó trưởng thành. Thế nhưng mà nếu mình chỉ làm mỗi việc là triển lãm Ngọc Phật không thì dường như nó thiếu. Cho nên cái nhóm trẻ có bàn với mình, nói là thỉnh thầy trong cái kỳ đó thầy giảng Pháp. Thưa các vị, mình có cái bệnh là ai nói gật đầu à. Mời cái chi thì thưa các vị mình chối từ. Các vị mời đi ăn thì mình chối từ. Mời đi chơi, mời tới nhà thăm thì mình chối từ. Thế nhưng mà mời giảng Pháp thì gật đầu. Trừ trường hợp là những ngày đó mình bận thì mình chịu thua thôi. Mình hứa với lòng là chiến sĩ chết trên chiến trường chứ không chết vì nhường bệnh. Do vậy cho nên đặt ra cho mình cái mối lo. Đó là các vị hình dung, một tháng mình gặp ở đây hai lần, bao nhiêu chữ nghĩa nói hết rồi, nói hơn một năm nay có còn cái gì nữa đâu. Rồi bây giờ bắt mình phải trong 7-8 ngày nói liên tục, thế thì rõ ràng là hành hạ nhau một cách quá đáng. Đó là đôi lời chia sẻ cùng các vị, nhưng mà mình nghĩ là gần 6 giờ rồi. Thôi giờ chúng ta ngồi yên, thỉnh ba tiếng chuông, thở 5-3 hơi, sau đó thì hồi hướng. tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành